Chân tiên. Tác giả S. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 430. Thiên huyến chi nhãn mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Âm dương đại chú ấm tạo thành lồng chụp bao phủ cổ thần bên trong. Cổ thần thất kinh, tuy rằng hắn không biết âm dương đại chú ấm là cái gì, thế nhưng hắn đã từng xem ra các bí pháp vô thượng trong hỗn độn âm dương chân quyết, biết được cho dù âm dương chân quyết định có đặc thù tuyệt đối không thể coi thường. Mi tâm chợt lóe quang mang màu vàng, một tòa cổ trung đồng thau đột nhiên xuất hiện trên đỉnh đầu cổ thần, bao phủ cổ thần bên trong. Thế nhưng âm dương đại chú ấm kia dĩ nhiên không nhìn quang tráo phòng ngự do cổ trung đồng thau hình thành, vô thanh vô thức xuyên thấu, khắc lên người cổ thần. Cuối cùng, dĩ nhiên xuyên thấu qua thân thể cổ thần, âm dương đại chú ấm vừa vì xuyên thấu qua tất cả, khắc sâu vào linh hồn cổ thần. Cổ thần không chút thương tổn, thế nhưng trên linh hồn đã bị hạ âm dương ấm ký. Tuy rằng đã sớm biết âm dương đại chú ấm cực kỳ vượt dị, lúc này đối mặt chính diện cổ thần đối với âm dương đại chú ấm lại có một tầng lý giải càng sâu hơn, dĩ nhiên ngay cả pháp bảo và thân thể cũng không thể chống lại. Âm dương đại chú ấm giống như linh hồn hư huyễn, có thể xuyên thấu qua tất cả vật thể chân thực. Thiên Tuyền các tầng thứ nhất không hề thiếu tu sĩ, đều bị tình huống đột nhiên xuất hiện hấp dẫn, ánh mắt nhất tề nhìn sang. Trong thành Bắc Đấu nghiêm cấm tu sĩ tranh đấu, lúc này cư nhiên bên trong Thiên Tuyền có tu sĩ động thủ, mọi người đều kinh ngạc. Thế nhưng hai lão nhân đầu tóc bạc trắng ngoại phóng tu vi, chính là cao thủ mệnh tuyển cảnh, tu sĩ trong Thiên Tuyền các không một người nào ngăn cản, không ít tu sĩ có tâm niệm cực nhanh hoặc nhiều hoặc ít đã đoán được thân phận của hai lão nhân, chỉ sợ chính là lực lượng phía sau Thiên Tuyền các. Thân thể cổ thần nhất thời lui về phía sau 10 trượng, đồng thời cổ trung đồng thao che chắn thân thể quát lớn. Hai vị công nhiên hành hung tại thành Bắc Đẩu thật to gan. Cho dù là ai đột nhiên bị tập kích cũng sẽ bốc lửa, cổ thần cũng không ngoại lệ. Âm dương đại chú ấm kia cùng với thương lang chú ấm có hiệu quả gần như giống nhau, chỉ là so với thiên lang chú ấm càng lợi hại hơn 100.000 lần. Hiện tại linh hồn bị người khác hạ ấm ký, cổ thần làm sao có thể không giận. Dương lão cười hắc hắc, không hề quan tâm tới cơn tức giận của cổ thần, cũng không quan tâm tới ánh mắt của mọi người xung quanh, nói: "Tiểu tử, ngươi cùng với một người chúng ta cần tìm rất giống nhau, hắc hắc. Rất nhiều thế lực trong thành Bắc Đẩu đều đang tìm ngươi, tạm thời ngươi dừng lại, chờ người tới đây xác nhận, nếu không phải người nọ thì chúng ta sẽ giúp ngươi thu lại âm dương đại chú ấm." "Hừ, nếu ngươi thực sự là người nọ, hôm nay ngươi có chắp cánh cũng khó chạy thoát khỏi thành Bắc Đẩu. Tốt nhân yên lặng chờ đợi, có hai người chúng ta ở đây, ngươi mơ tưởng rời khỏi Thinh Tuyền Các." Âm bà tử tiếp lời nói. Thấy không ít người trong Thiên Tuyền Các không giải thích được, một gã nhân viên cao tầng Thiên Tuyền Các nói: "Các vị đạo hữu không cần sợ hãi, hai vị này là tiền bối mệnh tuyển bí cảnh, là người của Thiên Tuyền Các chúng ta. Người này có liên quan với truy nã phạm cổ thần, gần đây bị đế đình đại doanh phát lệnh truy nã, vì vậy ngăn cản lại, hẳn là các vị đều đã nghe thấy, cổ thần không chỉ giết chết cửu điện hạ tàng chân cơ của đế đình đại doanh, đồng thời hôm nay tại đỉnh Kỳ Anh Phong diệt tất cả các tu sĩ của tam đại thế lực siêu cấp tham gia đại hội liên minh đồ cổ. Nếu như người này quả thực có liên quan tới cổ thần, giao cho đế đình đại doanh xử trí. Nếu như không có quan hệ tới cổ thần, Thiên Tuyền Các chúng ta sẽ chịu nhận lỗi, chỗ mạo phạm xin thông cảm nhiều hơn." "Cái gì, người này có liên quan tới cổ thần? Người này có quan hệ gì với cổ thần? Nghe nói cổ thần hiểu thuật biến hóa, lẽ nào người này chính là cổ thần?" Nhất thời các tu sĩ trong tầng thứ nhất đều bắt đầu thảo luận sôi nổi. Tin tức cũng truyền ra bên ngoài Thiên Tuyền Các. Tu sĩ vốn đứng bên ngoài sân mỏ bắt đầu dũng mãnh tiến vào trong tầng thứ nhất, đồng thời tin tức càng lúc truyền đi càng rộng, truyền tới phía sau, hoàn toàn không phải là suy đoán, trực tiếp bị truyền thành cổ thần xuất hiện trong Thiên Tuyền Các. Toàn bộ tu sĩ thành Bắc Đẩu hầu như đều chạy tới thành nhỏ Thiên Tuyền. Cổ thần nhíu mày, thuật biến hóa của hắn cho dù là tu sĩ mệnh tuyền cảnh cũng không nhìn ra được. Hao lão nhân Âm Dương Ma Tông trước mắt nhất định không có khả năng biết được. Vậy vì sao bọn họ nghi hoặc chính mình là cổ thần, nguyên nhân ở đâu? Nhãn thần cổ thần sáng lên, ngưng anh quả. Nói tới ngưng anh quả, thần tình của Trương quản sự và Tần tổng quả rõ ràng thay đổi. Đúng vậy, chính là ngưng anh quả, cổ thần dám xác định, thế nhưng rốt cuộc là ai, dĩ nhiên biết được chính mình muốn mua ngưng anh quả. Ngoại trừ sư phụ Hoàng Dược Tiên cùng với thánh nữ băng thần Tông Mông Ngưng Băng ra, không ai biết được. Hoàng Dược Tiên khẳng định không có khả năng tiết lộ tin tức, Mông Tiên Âm vẫn đang ở trong vạn lý Hoàng Sa Đại Trận, không có khả năng đi ra, cũng không có khả năng tiết lộ. Như vậy chỉ còn có một khả năng, biết cổ thần tới Đại Mông liền đoán được hắn có khả năng chạy tới thành Bắc Đẩu mua ngưng anh quả. Trên thực tế, không chỉ có ngưng anh quả, coi như cổ thần chỉ mua cửu diệp liên, chỉ cần là tài liệu liên quan tới luyện chế hóa anh đan đều khiến Âm Dương Song lão chú ý. Làm sao bây giờ? Trong đầu cổ thần liên tục đảo quanh, liều mạng lao ra khỏi thành Bắc Đẩu. Điều này có độ khó. Thất tinh các kiến tạo cực kỳ kiên cố, đồng thời còn có trận pháp bảo hộ, coi như là cao thủ mệnh tuyển cảnh trong thời gian ngắn cũng không có khả năng phá hủy thất tinh các. Trong thiên tuyển các không thể phát huy ra được toàn bộ uy lực của thiên vương vẫn thiên thuật, bởi vì cần phải tới địa phương chống trải, bát tự kim ấm của thiên vương vẫn thiên thuật mới thể hoàn toàn phóng tới mức lớn nhất, lớn tới nhìn trượng vỗ xuống. Cho dù là cao thủ mệnh tuyển cảnh cũng phải nhượng bộ lui binh. Mà trong thiên tuyển các, không gian quá nhỏ, chỉ dựa vào bát tự kim ấm chưa phóng đại tới mức cao nhất, muốn phá hủy thiên tuyển các hiển nhiên không có khả năng. Thiên vương vẫn thiên thuật là con bài lớn nhất cổ thần dùng để đối phó với cao thủ mệnh tuyển cảnh. Nếu như thiên vương vẫn thiên thuật không thể phát huy hiệu quả, vậy khẳng định hắn không phải là đối thủ của Âm Dương Song Lão. Cổ thần không dám hành động thiếu suy nghĩ. Âm Dương Song Lão đứng ở nơi đó, thần tình tự nhiên thoải mái như đang chờ đợi cái gì. Chốc lát sau, một cỗ khí tức cường đại từ bên ngoài thiên tuyền các truyền tới, sau đó là một đội tu sĩ tiến vào. Chúng tu sĩ tự động tranh ra một con đường, đội tu sĩ này chừng có 8 vị, trong đó có 6 người là cao thủ mệnh tuyền cảnh, còn có 2 người là tu sĩ thần hải cảnh, trong đó một vị là trương quản sự của thiên tuyền các. 6 vị cao thủ mệnh tuyền cảnh, người đầu tiên đầu đội kim ti ngọc quan, mặt long bào màu xanh, sắc mặt cao ngạo, tu vi rất mạnh mẽ, đạt tới đoạt xá trung kỳ, 5 người còn lại đều là cao thủ linh anh kỳ. Ánh mắt mọi người đều rơi lên người 6 vị cao thủ mệnh tuyển cảnh, coi như là tại thành Bắc Đẩu đồng thời xuất hiện 8 vị cao thủ mệnh tuyển cảnh cũng không phải là chuyện thường tí, còn đại nhân vật mặt long bào kia, vừa nhìn liền biết được, chí ít cũng là nhân vật cấp bậc đế tử đế đình. Người đầu tiên cổ thần có nhận ra được, đế tử xếp thứ 5 trong thập đại đế tử đế đình đại doanh, tên là Tàng Hồng Tơ. Lần này đế đình đại doanh phát ra rất nhiều cao thủ mệnh tuyển bí cảnh tới đây truy sát cổ thần, trong đó có 3 người là đế tử chân tiên. Tác giả S. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 431. Thiên Huyễn Chi Nhãn mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Ngũ điện hạ tàng Hồng Cơ, lục điện hạ tàng Vạn Cơ, bát điện hạ tàng Ngọc Cơ. Trong đó tàng Ngọc Cơ là linh anh trung kỳ, tàng Vạn Cơ linh anh hậu kỳ, tàng Hồng Cơ đoạt xá trung kỳ. Tư chất của 3 người trong thập đại đế tử chỉ ở mức hạ phẩm, thế nhưng đối với tu sĩ khắp thiên hạ mà nói đã là nhân vật kinh tài tuyệt diễm. Tàng Hồng Cơ cũng xuất hiện ở nơi này, cổ thần cảm thấy rất không ổn. tuy rằng có chân nhan đan, tu sĩ mệnh tuyền cảnh không thể nhìn ra được mánh khóe, thế nhưng cổ thần cũng cảm giác được tựa hồ đối phương biết được con bài của hắn. A, là ngũ điện hạ của đế đình Đại Doanh. Thập đại đế tử của đế đình Đại Doanh đều là thiên tài, nhất là đại điện hạ, nhị điện hạ, tứ điện hạ, thất điện hạ, theo như lời đồn đều có thiên tư tuyệt luôn, nhất là thập điện hạ càng là đệ nhất thiên tài cổ hoang trong nghìn năm trở lại đây. Người của đế đình Đại Doanh cũng đã tới rồi, lẽ nào người nọ thực sự là cổ sát thần? Nếu đúng như vậy thì hắn xong rồi, cho dù là sát thần thì cũng không thể chống lại nhiều cao thủ mệnh tuyển cảnh như vậy. Mà ngũ điện hạ còn có tu vi đoạt xá kỳ quá kinh khủng rồi. Ngay cả tu sĩ của tam đại thế lực siêu cấp đế đình Đại Doanh, Huyền Âm Tông, Y Hồn Tông tham gia đại hội liên minh đồ cổ đều bị cổ sát thần giết không còn một mảnh. Hắn quả nhiên không hổ là sát thần, coi như là nhân vật đại danh đỉnh đỉnh trung thổ rồi. Ai? Đáng tiếc, nhân vật như vậy, ngày hôm nay thực sự lành ít dữ nhiều. Thực lực của đế đình thực sự quá mức kinh khủng, nghe nói lần này phái mười mấy cao thủ mệnh tuyển cảnh đến Đại Mông coi như là tiên tông đại phái cũng khuyên xào xuất động, liệu khả năng cộng lại hơn 20 cao thủ mệnh tuyển cảnh. Đó là đương nhiên, thực lực của đế đình không phải là tiên tông đại phái có thể so sánh được, nhất là đế đình Đại Doanh. Là thế lực đứng đầu tứ đại đế đình Đại Mông vô luận thế nào cũng kém cỏi hơn, đế quân vừa băng hà, hiện tại ngay cả phân nửa thực lực của đế đình Đại Doanh đều so ra kém. Đúng vậy, đế đình Đại Doanh quá kinh khủng rồi, lần này cổ sát thần chạy đời không khỏi nắng. Ngũ điện hạ, Âm Dương Song lão ôm quyền bắt chuyện. Tàng Hồng Cơ gật đầu, ánh mắt rơi vào người cổ thần, nói: chính là người này. Trong ánh mắt hiển lộ sát khí sắc bén. Không sai, Thái tử Thiên Cơ đã nói qua, cổ thần tới Đại Mông 89 phần 10 sẽ tới thành Bắc Đầu trước mua tài liệu luyện chế hóa anh đan. Dương lão gật đầu nói. Ánh mắt cổ thần dùng mình, lại là Tàng Thiên Cơ, xem ra lần này không thể thoát thân một cách đơn giản rồi. Con ngươi của Tàng Hồng Cơ nhìn chằm chằm vào cổ thần hồi lâu, cổ thần đối lập với hắn, không hề sợ hãi. Huyễn động. Tàng Hồng Cơ đột nhiên phất phất tay. Một tu sĩ theo Tàng Hồng Cơ cùng nhau tiến vào Thiên Tuyền Các đi ra, tuổi tác người này rất nhỏ, nhìn qua ước chừng 18-19 tuổi, mới chỉ có tu vi trúc thai sơ kỳ. Luận tu vi, tu sĩ gọi là Huyễn động này rất bình thường. Ngay cả tư cách theo bên người đế tử cũng không có. Nếu như Huyễn Đồng hiện tại có thể theo bên cạnh Tàng Hồng Cơ, khẳng định có bản lĩnh nào đó tương đối nổi bật. Cổ thần nhìn thoáng qua Huyễn Đồng, chỉ thấy khuôn mặt hắn rất thanh tú, hai mắt giống như huyễn vụ, có chút mông lung. Không xong. Trong lòng cổ thần thở dài. Hắn đột nhiên nhớ tới trên thế gian có một loại con mắt tên là Thiên Huyễn Chi Nhãn, có thể khám phá tất cả các loại biến hóa ảo thuật, có thể nhìn thấy tất cả dược vật âm hồn, có thể nhìn thấy tất cả bí pháp ẩn nấp. Thiên Huyễn Chi Nhãn chính là trời sinh, trong tu sĩ ước vạn người không có một, giống như tiên căn siêu phẩm của Tàng Thiên Cơ, vô cùng hiếm thấy. Đồng thời Thiên Huyễn Chi Nhãn không phân biệt phàm nhân hay tu sĩ. Số lượng phàm nhân nhiều tới mức nào, cho dù có Thiên Huyễn Chi Nhãn thì cũng ít có thời điểm phát huy tác dụng, chỉ là thỉnh thoảng nhìn thấy dược vật âm hồn. Thiên Huyễn Chi Nhãn vốn mười phần hiếm thấy, hơn nữa đại đa số đều là phàm nhân, trong tu chân giới trăm năm nghìn năm cũng khó xuất hiện một tu sĩ có Thiên Huyễn Chi Nhãn. Mà Huyễn Đồng này chính là một tu sĩ có Thiên Huyễn Chi Nhãn. Đế đình Đại Doanh biết được cổ thần hiệu thuật biến hóa liền lập tức phái Huyễn Đồng đi theo Tàng Hồng Cơ. Thiên Huyễn Chi Nhãn thời điểm bình thường có chút vô dụng, khó có lúc dùng tới, mà hiện tại vây bắt cổ thần lại nổi lên tác dụng to lớn. Huyễn Đồng nhìn chăm chú vào cổ thần, vũ khí trong con mắt càng thăng thêm, giống như là một phương thế giới bên trong rộng lớn vô biên vô hạn. Vũ khí lượn lờ tựa như ảo mộng, làm cho người khác cảm giác tất cả đều là hư vô. Chốc lát sau, ánh mắt Huyễn Đồng khôi phục bình thường, trên mặt nhiều hơn một tia biến hóa kinh hỉ, nói: "Ngũ Điện Hạ, dung mạo thực của người này giống như đúc cổ thần." F.A. Trong lòng mọi người đều động, thở ra một hơi thật dài. Tuy đã sớm đoán được người này chính là cổ thần, thế nhưng lúc này nghe được chứng thực vẫn có một loại cảm giác thất kinh thật sâu. Không ít tu sĩ đều âm thầm bị cổ thần mà toát mồ hôi. Tất cả hành động của cổ thần khiến không ít tu sĩ thế lực nhỏ đều thầm sinh ra một tia sùng bái trong lòng. Bằng vào thực lực của một người cũng có can đảm đối kháng với đế đình, đối kháng với tiên tông tự phái, chỉ bằng vào chiến tích đánh chết Tàng Chân Cơ, diệt Cử Linh Môn, diệt tất cả tu sĩ tam đại thế lực siêu cấp tham gia đại hội liên minh đồ cổ, danh tiếng của cổ thần đủ truyền khắp thiên hạ. Ha ha ha ha! Tàng Hồng Cơ cười to quát lớn: "Cổ thần thực sự là ngươi! Quả thực là đạp phá thiên hài vô mịch sứ, đắc lai toàn bất phí công phu, hôm nay ngươi đã tự chui vào lưới, chắp cánh cũng khó thoát, ta phải bắt giữ ngươi, mang tới Trảm Tiên Đài, săn vặt cho tới chết, để khắp thiên hạ biết được kết cục dám can đảm đối đầu với đế đình đại doanh." Âm Dương Song Lão cũng đồng thời hét lớn: "Cổ thần, người giết truyền nhân của Âm Dương Thánh Tông chúng ta, chiếm đoạt chí bảo Âm Dương Thánh Tông, nhanh trả lại chí bảo Thánh Tông chúng ta, bằng không cho ngươi nếm thử đau đớn rút xương luyện tủy, cho ngươi sống không bằng chết." Ha ha ha ha! Một tiếng cười cuồng ngạo xuất phát từ miệng cổ thần, chỉ thấy dung mạo của hắn biến đổi hóa thành nguyên trạng. Một thiếu niên cao lớn tuổi chừng 18-19 trước mặt tám cao thủ mệnh tuyền cảnh, hắn không hề sợ hãi, trong mắt hắn không hề e ngại, nhìn đảo qua tám cao thủ mệnh tuyền cảnh quát lớn: "Chỉ bằng vào các ngươi, nói khoác không biết ngượng." Toàn bộ thiên tuyền các trong sát na lạnh ngắt như tờ, chúng tu sĩ đều khiếp sợ. Đối mặt với tám cao thủ mệnh tuyền cảnh, đồng thời còn có đại cao thủ cấp bậc đoạt xá kỳ như Ngũ Điện Hạ Tàng Hồng Cơ, cổ thần mới chỉ có tu vi kim đan hậu kỳ, dĩ nhiên hoàn toàn không để bọn họ vào trong mắt. Cổ thần liệu có là hạng người mềm yếu? Nếu như đã bại lộ sẽ không có chút giấu giếm nào, lại càng không ủy khuất cầu toàn. Tiếng cười của hắn tuy rằng cuồng ngạo, thế nhưng hắn không hề điên cuồng. Nhãn thần hắn tuy rằng không coi ai vào đâu, nhưng cũng không phải mất đi lý trí. Tàng Thiên Cơ bị ta tát tay, mặt bị ta giẫm nát dưới chân, Tàng Hồng Cơ chỉ bằng ngươi cũng dám cuồng vọng trước mặt ta. Đế đình đại doanh khi ta quá mức, một ngày nào đó, ta sẽ lật cái đầu của Tàng Thiên Cơ để thông báo thiên hạ, kẻ nào dám mưu đồ trên đầu ta, giết không tha, coi như là đế đình đại doanh cũng không ngoại lệ. Thập đại đế tử đại doanh đều là kinh tài tuyệt diễm, nếu như chọc vào ta, nhất định sẽ cho thập đại đế tử các ngươi mất mạng hết, một người không để lại. Ánh mắt của cổ thần dương lên, trong thanh âm dung hợp pháp lực, tiếng nói chuyện đi rộng khắp, đừng nói là thành nhỏ Thiên Tuyền, cho dù là tu sĩ trong toàn bộ thành Bắc Đầu cũng có thể nghe rõ ràng. Mỗi một tu sĩ nghe được lời này, cái miệng há thật lớn, cằm hầu như cả kinh rơi xuống dưới đất. Dĩ nhiên có người dám làm trò trước mặt đế tử đại doanh như vậy, phát ngôn bừa bãi để thập đại đế tử đều mất mạng, một người cũng không lưu lại. Chân Tiên, tác giả, S, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 432. Lời hứa của cổ thần. Tu sĩ trong thành Bắc Đầu trái tim không nhìn được điên cuồng nhảy lên, coi như là tu sĩ thần hải cảnh cũng khiếp sợ tới mức thiếu chút nữa tâm cơ tắc nghẽn mà chết. Cả đời này, tu sĩ trong thành Bắc Đầu không một ai từng nghe qua lời nói càng cuồng vọng hơn thế, nhưng thanh âm này lại cảm giác tự tin tới nơi hơn u, v, quy, quy, u, vậy. Làm cho mọi người cảm nhận lời nói của hắn trong tương lai không phải là chuyện không thể xảy ra, mà nhất định là chuyện sẽ phát sinh, ngữ khí như đinh đóng cột, nói năng có khí phách, làm cho mọi người nghe xong đều phải tin. Nhị tặc, nhị tặc, nhị tặc. Tàng Hồng Cơ tức giận tới mức sâu tóc dựng đứng, hét lớn ba tiếng: Đế đình đại doanh đứng đầu tứ đại đế đình, thực lực đệ nhất, gần với thánh đình, từ trước tới nay luôn luôn cao cao tại thượng, tự cho mình là thượng vị giả. Tàng Hồng Cơ từ khi ra đời tới nay còn chưa chịu qua vũ nhục như vậy, cả giận nói: Nghịch tặc, ta sẽ cho ngươi muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không xong. Nói xong, trưởng phải khẽ động, một cự trưởng lôi điện đánh thẳng về phía cổ thần. Một lôi ấm ngưng tụ trong vòng 10 trượng, tuy rằng thể tích nhỏ đi không ít, nhưng lực công kích so với cự trưởng nhìn trượng càng mạnh mẽ hơn 10 lần. Tàng Hồng Cơ khi 40 tuổi đã tu luyện thành thạo một lôi ấm. Tuy rằng Tàng Thiên Cơ có thiên tư tuyệt thế, nhưng dù sao thời gian tu luyện quá ngắn, phương pháp sử dụng bí pháp, công pháp tự nhiên không thể bằng được mấy vị ca. Một trưởng này, một lôi ấm này của Tàng Hồng Cơ tuy rằng chỉ lớn 10 trưởng, thế nhưng tu sĩ Linh Anh Kỳ bị một lôi ấm vỗ trúng, sợ rằng lập tức thần hình câu diệt, cho dù là Nguyên Anh cũng không chịu nổi công kích lôi điện từ một lôi ấm. Cự trưởng lôi điện vừa phát ra liền tản mát điện mang lôi quang lóng lánh không gì san u, v, quy, quy, o, cơ kẻ khác không thể nhìn gần, tu sĩ thần hải ảnh vây xem thấy cự trưởng lôi điện đều cảm nhận một cỗ uy áp không thể phản kháng, tự hồ trong sát na sẽ bị hóa thành tro tàn, bao phủ toàn bộ trái tim, linh hồn. Chỉ mới đứng gần quan sát đã lợi hại như vậy, một lôi ấm trực tiếp chụp về phía cổ thần. Lực công kích kinh khủng tới mức độ nào thực sự là không thể tưởng tượng. Ánh mắt của chúng tu sĩ đều rơi vào người cổ thần, không biết cổ thần làm cách nào chống lại được một trường kinh khủng tuyệt luôn như vậy. Chỉ thấy thần tình cổ thần đạm nhiên, vẻ mặt mỉm cười, đối với một lôi ấm phách tới như không có, nói: Tàng Hồng Cơ, nếu như đế đình không thu tay lại, hôm nay chắc chắn sẽ chịu hậu quả. Nói xong, thân thể cổ thần đột nhiên hư không biến mất, một lôi ấm chụp vào khoảng không. Sao có khả năng? Người không có. Không chỉ có tu sĩ thần hải bí cảnh, coi như là tám vị cường giả mệnh tuyển cảnh cũng mở to hai mắt nhìn tràn đầy vẻ kinh hãi. Thuấn Di. Cổ thần dĩ nhiên biết được Thuấn Di. Thuấn Di. Đây chính là đại thần thông mà chỉ có cường giả độ tư cảnh mới có khả năng thi triển. Mỗi một vị tu sĩ trong thiên tuyển các đều lâm vào khiếp sợ cực độ, không thể phản ứng kịp chạy thoát. Cổ thần dĩ nhiên chạy thoát dễ dàng như vậy. Không, cũng không phải mỗi một vị tu sĩ đều khiếp sợ không gì sánh được. Có một gã khất cái khẽ nở nụ cười nhạt, thần tình đạm nhiên, bất quá trong ánh mắt cũng có một tia nghi hoặc. Hiển nhiên cổ thần với tu vi thần hải cảnh cực hạn dĩ nhiên có thể thuấn di, ngay cả cường giả độ tư cảnh như hắn cũng cảm thấy không thể giải thích được. A, Tàng Hồng Cơ gầm lên một tiếng: Cổ thần, nếu không tự mình giết ngươi, Tàng Hồng Cơ ta thề không làm người. Ngũ điện hạ không cần tức giận, cổ thần bất quá chỉ có tu vi kim đan hậu kỳ, khẳng định là mượn vào ngoại lực mới có thể tiến hành thuấn di, đồng thời khẳng định không thể sử dụng liên tiếp nhiều lần. Trên người hắn đã bị ta hạ âm dương đại chú ấm, cho dù hắn chạy trốn tới chân trời góc biển cũng không thể thoát khỏi lòng bàn tay của ta. Hắn hiện tại đang ở phía nam hơn trăm dặm, chúng ta lập tức đuổi theo, cho dù hắn chắp cánh cũng khó thoát. Thấy lửa giận của Tàng Hồng Cơ bốc lên, thần thái điên cuồng, Dương lão nhắc nhở nói: Âm bà từ tiếp lời. Cổ thần này quả nhiên rào hoạt, may mà lão thân có dự kiến trước, gặp mặt liền tặng hắn một âm dương đại chú ấm, bằng không mà nói thực sự để hắn chạy thoát. Chúng ta đi. Tàng Hồng Cơ vui vẻ, nhìn sang một gã tu sĩ mệnh tuyển cảnh ngay bên cạnh nói: Ngươi lưu lại, thông qua đại trận truyền âm thông báo tin tức về cổ thần cho mọi người, để mọi người đều chạy tới phủ cận thành bắt đầu truy sát cổ thần. Phong ảnh độn thuật. Quả nhiên kỳ diệu, không hổ là bí pháp vô thượng phong hệ, nếu không phải hắn tu được truyền thừa đạo thống của hiên viên đại đế trong hiên viên đế trùng, lúc này đây quả thực là chắp cánh cũng khó thoát khỏi vòng vây trong thành bắt đầu. tiêu hao rất nhiều pháp lực mới thi triển được phong ảnh độn, trong nháy mắt cổ thần xuất hiện bên ngoài thành Bắc Đẩu chừng hơn trăm dặm, hiện tại đã lấy được ngưng anh quả, lại trốn khỏi thành Bắc Đẩu, trong lòng cổ thần vui vẻ. Ăn vào một viên đan dược, cổ thần cầm một viên linh thạch thượng phẩm trong tay, rất nhanh hồi phục pháp lực. Chốc lát sau, cổ thần nhìn thấy trong thành Bắc Đẩu có bảy đạo độn quang phóng lên cao, hướng về vị trí của hắn hiện tại phi độn đuổi theo. Âm dương đại chú ấm chết tiệt. Cổ thần thầm mắng một câu, thiểm thiên phong rực xuất hiện, lập tức hóa thành một đạo độn quang, phi độn cực nhanh về phía nam. Không có thời gian để hắn khôi phục pháp lực, khoảng cách trăm dặm đối với tu sĩ mệnh tuyền cảnh mà nói chỉ chừng nửa khắc là vượt qua. Một mặt phi độn, một mặt sử dụng phệ linh quyết, điên cuồng hấp thu linh khí trong linh thạch thượng phẩm bổ sung pháp lực. Tuy rằng so với việc ngồi một chỗ hấp thu pháp lực hồi phục chậm hơn nhiều, nhưng ít ra cũng đảm bảo được pháp lực khôi phục liên tục, không để xuất hiện tình trạng pháp lực tiêu hao sạch sẽ. Phong ảnh độn tự nhiên rất tốt, nhưng nhược điểm là quá mức tiêu hao pháp lực. Cổ thần mới có tu vi kim đan hậu kỳ, sử dụng phong ảnh độn một lần hầu như đã khiến hắn tiêu hao 7-8 phần pháp lực. Tin tức cổ thần hiện thân tại thành Bắc Đẩu tuyên bố muốn thập đại đế tử đại doanh bị mất mạng đã bị tất cả tu sĩ trong thành Bắc Đẩu biết được, chúng tu sĩ đều kinh ngạc. Giết thập đại đế tử, việc này so với hành động giết chết toàn bộ tu sĩ tam đại thế lực siêu cấp tham gia đại hội liên minh đồ cổ tại Kỳ Anh Phong còn nghiêm trọng hơn nghìn lần, vạn lần. Tin tức này giống như một quả bom lớn, trong nháy mắt nổ tung khắp toàn bộ tu chân giới. Thành Bắc Đẩu là một tòa thành lớn, bên trong thành có đại trận truyền âm. Tin tức này thông qua đại trận truyền âm tỏa tới mỗi một góc khắp Đại Mông. Trong sát na, tên tuổi cổ thần truyền rộng khắp Đại Mông. Đồng thời, thông qua đại trận truyền âm, rất nhiều tu sĩ mệnh tuyền cảnh tàng gia và các môn phái hợp tác đều biết được cổ thần xuất hiện tại thành Bắc Đẩu, hiện tại đang bị Tàng Hồng Cơ truy sát, toàn bộ đều phi độn về phía thành Bắc Đẩu. Nguyên bản ngay trong mấy vạn dặm xung quanh thành Bắc Đẩu có rất nhiều cao thủ mệnh tuyền cảnh xông tới tiến hành vây quét đối với cổ thần. Trong thành Bắc Đẩu, tu sĩ tàng gia có 6 người, bay ra đuổi theo có 5 người, tổng thêm 2 người âm dương ma tông là 7 người. Sau đó trong thành Bắc Đẩu lại có mấy đạo độn quang bay ra, đều là cao thủ mệnh tuyền cảnh, đây là người của Thi Hồn Tông và Huyền Âm Tông. Trong phạm vi mấy vạn dặm xung quanh thành Bắc Đẩu, cao thủ mệnh tuyền cảnh chừng hơn 6 người, cộng thêm trong thành Bắc Đẩu bay ra chừng hơn 10 người. Thành Bắc Đẩu là khu vực trọng điểm tàng gia lùng bắt, vì vậy số lượng cao thủ mệnh tuyền cảnh tương đối nhiều. Cộng thêm mấy môn phái theo đế đình cũng phái ra cao thủ mệnh tuyền cảnh truy sát cổ thần. Chốc lát số lượng cao thủ mệnh tuyền cảnh đã lên tới hơn 20 người. Hơn 20 cao thủ mệnh tuyền cảnh truy sát một tu sĩ kim đan hậu kỳ, quả thực là một lần truy sát cực lớn trong lịch sử. Chân tiên. Tác giả S. Thực hiện Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 433. Không người có thể kháng cự mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Bảy đạo độn quang giống như lưu tinh truy sát ngoài 20 dặm đằng sau cổ thần, phía sau bảy đạo độn quang còn có 4 đạo độn quang khác, tốc độ không chút chậm hơn đuổi theo không bỏ. Tổng cộng 11 gã cao thủ mệnh tuyền cảnh tản thành hình chiếc quạt, đuổi theo cổ thần cực nhanh. Nếu như tốc độ của cổ thần chậm hơn so với tu sĩ mệnh tuyền cảnh, sớm muộn gì cũng bị cao thủ mệnh tuyền cảnh phía sau đuổi kịp, vây kín. Thế nhưng cổ thần có thiểm thiên phong dực, đây là một pháp bảo phi hành cực phẩm, cho dù là cao thủ mệnh tuyển cảnh cũng khó có thể so sánh được. Hơn 10 cao thủ mệnh tuyển cảnh phía sau ngược lại càng lúc càng bị cổ thần bỏ lại xa phía sau. Cổ thần liên tục vỗ mạnh thiểm thiên phong dực, mỗi lần vỗ đều bay được khoảng cách nhìn trượng, thực giống như lưu tinh xẹt qua bầu trời đêm, từ mặt đất nhìn lại, chớp mắt biến mất trong bầu trời. Cổ thần có thiểm thiên phong dực, chỉ cần không phải là cường giả độ tư cảnh đuổi theo coi như là cao thủ minh khiếu kỳ đứng đầu thì cổ thần cũng có tự tin so sánh tốc độ phi độn. Đã chạy ra khỏi thành bắt đầu, căn bản không sợ hãi đám người tàng hồng cơ đuổi theo, lại có đan dược và linh thạch khôi phục, cổ thần có thể một mặt phi hành, một mặt chậm rãi khôi phục pháp lực trong khoảng thời gian ngắn, căn bản không gặp phải tình huống pháp lực không đầy đủ. Bề ngoài xem ra tốc độ của đám người tàng hồng cơ không bằng cổ thần, tựa hồ nguy cơ đã qua đi, kỳ thực không phải. Cổ thần chạy tách khỏi trăm dặm, hoàn toàn có thể chui vào trong rừng rậm tìm một chỗ ẩn nấp xuống, len lén hồi phục toàn bộ pháp lực. Ban đầu cũng đã làm như vậy, nhưng bị đuổi theo cực nhanh, cổ thần đành phải tiếp tục bay lên cao chạy trốn, vì vậy khoảng cách mới kéo gần chỉ còn 20 dặm. Bởi vì linh hồn đã bị hạ âm dương đại chú ấm, mặc kệ cổ thần chạy trốn ẩn nấp như thế nào đi nữa, đám người đằng sau cũng biết được vị trí của cổ thần. Mặc kệ cổ thần biến thành hình dáng nào, trốn ở địa phương nào, chỉ cần bản thân còn âm dương đại chú ấm cũng không thoát được nhận biết của âm dương song lão. Âm dương đại chú ấm khắc vào linh hồn, nếu không phải là người thi triển âm dương đại chú ấm, người khác căn bản không thể lau được trong thời gian ngắn, thậm chí vài chục năm cũng không xóa được. Chỉ cần có âm dương đại chú ấm trong người, coi như cổ thần chạy tới chân trời góc biển cũng không thoát được âm dương song lão nhận biết. Mà cổ thần căn bản không thể dừng lại, chỉ có thể không ngừng phi độn. Đôi cánh lập lòe lôi điện sau lưng cổ thần kia là loại pháp bảo gì? Sao tốc độ lại nhanh như vậy? Hắn mới chỉ có tu vi kim đan hậu kỳ, tốc độ phi độn so với ta còn nhanh hơn. Dương lão nhìn độn quang của cổ thần càng lúc càng xa, nhíu mày nói. Trong thanh âm vô cùng chấn động, tàng hồng cơ nhìn độn quang của cổ thần, trong mắt hiện lửa giận, nói: đây là một kiện pháp bảo cực phẩm cổ thần đoạt được từ phong lôi ưng tộc trong yêu vực đông hoang, gọi là thiểm thiên phong dực. Luận tốc độ phi độn so với tu sĩ mệnh tuyển cảnh còn nhanh hơn, sơ rằng chỉ có tu sĩ mệnh tuyển cảnh đứng đầu mới có thể vượt qua được tốc độ của hắn. Pháp bảo phi hành cực phẩm, cổ thần dĩ nhiên có bảo bối tốt như vậy. Tốc độ của hắn nhanh hơn so với chúng ta đuổi hắn như thế nào bây giờ? Dương lão hỏi. Đâu chỉ là pháp bảo phi hành cực phẩm, ngay cả tiên bảo vô thượng như ý linh lung bảo tháp do bảo tháp thiên vương lưu lại cũng nằm trên người cổ thần. Trong lòng tàng hồng cơ thầm nghĩ, bất quá những lời này chỉ là tâm niệm trong đầu mà thôi. Như ý linh lung bảo tháp là tiên bảo vô thượng, đế đình đại doanh cũng không muốn tuyên dương ra ngoài. Như vậy sau này bắt được cổ thần có thể thần không biết vượt không hay mặt như ý linh lung bảo tháp vào trong tay, đế đình đại doanh lại nhiều hơn một con bài đưa lật. Bất quá hiển nhiên tàng hồng cơ cũng chỉ biết trên người cổ thần có như ý linh lung bảo tháp, không biết thánh vật chiến thần lệnh của cổ vu tộc cũng nằm trong tay cổ thần. Chiến thần lệnh sợ rằng thánh hoàng biết được cũng phải xuất thủ tranh đoạt, nếu như đế đình đại doanh biết, đế quân đại doanh chắc chắn tự mình xuất thủ truy sát cổ thần. Tàng hồng cơ chỉ âm trầm cười, nói: không cần sốt ruột, hắn không bỏ rơi được chúng ta. Cao thủ mệnh tuyển cảnh phủ cần đều di chuyển về phía thành bắt đầu. Hừ hừ, một lúc nữa phía trước sẽ có người cản đường, sau có truy binh, cho dù cổ thần có thiểm thiện phong dực cũng khó thoát được cái chết. Phi độn vĩnh viên không ngừng nghỉ hiển nhiên không phải là phương pháp hay để bỏ lại 11 cao thủ mệnh tuyển cảnh đằng sau. Pháp lực của tu sĩ mệnh tuyển cảnh so với kim đan hậu kỳ hồn hậu hơn không chỉ 10 lần, phi độn liên tục không ngừng nghỉ, người thoát lực tiêu hao hết pháp lực đầu tiên chính là cổ thần. Càng đừng nói vừa rồi cổ thần sử dụng phong ảnh độn, pháp lực tiêu hao tới 7-8 phần 10. Mặc dù có đan dược và linh thạch hồi phục, nhưng phi hành cuồn cuộn không ngừng như hiện tại cũng không thể duy trì lâu lắm. Cùng cao thủ mệnh tuyển cảnh so sánh ai chạy trốn được lâu hơn, hiển nhiên là cổ thần bất lợi. cổ thần liên tục phi độn về phía nam cũng không phải suy nghĩ bằng vào tốc độ trội hơn bỏ rơi đám người Tàng Hồng Cơ, mà muốn trở lại sơn cốc nơi Mông Tiên Âm đang chờ đợi. Kế hoạch tốt nhất hiện tại chính là tiến vào trong Vạn Lý Hoàng Sa đại trận mới có thể thoát được đám người Tàng Hồng Cơ truy tung. Nếu như chờ đám người Tàng Hồng Cơ đuổi theo vào trong trận, vậy cổ thần có thể dựa vào Vạn Lý Hoàng Sa đại trận giết ngược lại. Lúc này cổ thần chỉ có một mục đích, đó là chạy được khoảng cách hơn 2 vạn dặm trở lại Vạn Lý Hoàng Sa đại trận. Hơn 2 vạn dặm, cổ thần sử dụng Thiểm Thiên Phong Dực, liên tục phi độn không ngừng, chỉ cần nửa thời thần liền có thể đến được. Nếu là bình thường, nửa thời thần rất nhanh trôi qua, thế nhưng trường hợp hiện tại có rất nhiều cao thủ mệnh tuyền cảnh truy đuổi đằng sau, cổ thần cảm giác thời gian trôi qua đặc biệt chậm chạp. Đại khái phi độn chừng 4-5 nghìn dặm, đám người Tàng Hồng Cơ đã bị cổ thần bỏ rơi 400 dặm. Đột nhiên, thần sắc trong mắt cổ thần ngẩn ra, một đạo độn quang nhanh tới cực điểm từ phía trước vọt tới, tuy rằng hiện tại còn cách nhìn dặm, thế nhưng hai người phi độn ngược hướng nhau, chỉ cần thời gian nửa khắc sẽ gặp nhau. Nhìn tốc độ đạo độn quang kia, hiển nhiên là một cao thủ mệnh tuyền cảnh, hiện tại phía trước có người ngăn cản, phía sau có rất nhiều người truy đuổi, đối với cổ thần hình thành trước sau giáp tông, tu sĩ phủ cận thành bắt đầu mấy vạn dặm đều thu được tin tức thông qua đại trận truyền âm phát ra, biết được cổ thần phi độn về phía nam, toàn bộ đều chuyển hướng sang phía nam tiến hành vây kín. Người phía trước chính là cao thủ mệnh tuyền cảnh đầu tiên xuất hiện. Sơn cốc nơi Mông Tiên Âm chờ đợi ở phương hướng chính nam, cổ thần chỉ có thể tiếp tục phi độn về phía trước, tiến vào trong Vạn Lý Hoàng Sa đại trận mới có hy vọng, ấy phải đều không có đường sống. Tốc độ cổ thần không giảm, trực tiếp chính diện vọt về phía trước, thẳng hướng đạo độn quanh phía trước. Hai đạo độn quang giống như hỏa tiễn, khoảng cách rút ngắn cực nhanh. Nhìn dặm, 800 dặm, 500 dặm, 300 dặm, 100 dặm. Khoảng cách giữa hai người càng lúc càng gần, khi thu ngắn lại chỉ còn gần nhìn trường. Phía sau cổ thần đột nhiên bùng phát quang mang Thiểm Thiên Phong Dực trong nháy mắt chứng lên đạt tới mấy trăm trượng. Mạnh mẽ vỗ, cổ thần hơi chích một chút sang phía bên phải, xẹt một tiếng đã xuất hiện phía trước nhìn trưởng. Chân tiên, tác giả, S, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 434. Không người có thể kháng cự mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Mà gã cao thủ mệnh tuyền cảnh kia đang chuẩn bị bắt đầu công kích, tốc độ không hề dừng lại, vẫn như trước phóng mạnh về phía trước. Trong sát na, cổ thần đã vượt qua cao thủ mệnh tuyền cảnh này, Thiểm Thiên Phong Dực tiếp tục phách động, tiếp tục phi độn về phía nam. Gã cao thủ mệnh tuyền cảnh kia ngay cả góc áo của cổ thần cũng không chạm được, trước mắt đã biến thành một trong những người đuổi theo phía sau cổ thần. Cổ thần tiếp tục phi độn về phía sơn cốc nơi Mộng Tiên Âm chờ đợi, càng lúc càng gần, sau nửa canh giờ, cổ thần đã vượt qua được hơn phân nửa quãng đường, cách sơn cốc chỉ còn hơn vạn dặm. Lúc này, phía trước lại xuất hiện độn quang của một cao thủ mệnh tuyền cảnh. Lúc này đây không phải là một người, mà là hai người, độn quang của hai người cũng giống như cổ thần thiểm diện xẹt qua nơi chân trời. Lóng lánh không gì sánh được. Cổ thần nhanh nhanh nhận lấy cái chết. Hai đại hộ pháp Lôi Kiếm Tông ở đây, ngươi trốn không thoát đâu. Cách xa nhìn dặm, trong hai đạo độn quang truyền tới một thanh âm vang dội. Hai đại thái thượng hộ Lôi Kiếm Tông. Cổ thần định mắt nhìn lại, quả nhiên tốc độ phi độn của hai người so với tu sĩ mệnh tuyển cảnh bình thường nhanh hơn một chút. Tu sĩ của Lôi Kiếm Tông lấy thiên lôi luyện kiếm, hình thành bôn lôi chi thế, không chỉ lực công kích phi thường cường đại, đồng thời tốc độ phi hành cực nhanh. Nhìn tốc độ phi độn của hai người, so với cổ thần sử dụng Thiểm Thiên Phong Dực không kém hơn bao nhiêu. Cho dù cổ thần thành công giống như người lúc trước, sử dụng công năng cùng loại thuấn di của Thiểm Thiên Phong Dực đột nhiên lướt qua từ bên cạnh hai người, nhưng lập tức bị bọn họ truy đuổi phía sau, coi như phiền toái không nhỏ. Đồng thời, đối phương có hai người, rất khó dùng cách cũ. Tại thời điểm đối phương thần không biết dù không hay đột nhiên vượt qua, ngược lại nếu như trong hai người có một người phản ứng kịp, ngăn cản lại cổ thần, vậy thì sẽ khó thuận lợi thoát thân. Hai vị cao thủ mệnh tuyển bí cảnh đồng thời chặn lại là một phiền toái không nhỏ. Thế nhưng tốc độ của cổ thần không giảm, tiếp tục phi độn về phía trước. Tốc độ phi độn của ba người đều cực nhanh, chốc lát đã vọt về phía sau, chỉ còn lại khoảng cách ước chừng trên dưới nghìn trượng. Cổ thần, ngươi nhận lấy cái chết. Thiên lôi thần kiếm chạm. Hai thanh âm đồng thời vang lên, hai đạo kiếm cương mang theo vô số thiên lôi thiểm điện trong nháy mắt xuất hiện, bổ vào cổ thần còn cách nghìn trượng. Đúng lúc này cổ thần mạnh mẽ quát lên. Thiên vương vẫn thiên. Trong sát na cổ thần tản mát ra kim quang vạn trượng, một cự ảnh cao nghìn trượng xuất hiện trong kim quang, mạnh mẽ quát lớn. Cảm vấn thương thiên, khả hữu chân tiên. Vèo vèo vèo vèo vèo vèo vèo vèo. Tám đạo kim quang đột nhiên từ mi tâm cổ thần bay ra, hóa thành tám chữ lớn màu vàng cảm vấn thương thiên, khả hữu chân tiên. Bát tự kim ấm vừa ra, hai đạo kiếm cương nhìn trượng trong nháy mắt bị phá hủy, thế đi của bát tự kim ấm không giảm, mạnh mẽ chụp xuống đầu hai thái thượng hộ pháp lôi kiếm tung. Âm âm âm âm âm âm âm âm. Trong sát na, hai vị hộ pháp lôi kiếm tung bị bát tự kim ấm đánh trúng, từ trên bầu trời rơi xuống dưới đất. Ngay cả thiên vương vẫn thiên thuật đều đã dùng, con bài của cổ thần hầu như đã sử dụng hết. Thấy đám người tàng hồng cơ truy đuổi hùng hổ như trước, hắn không hề có bất cứ dừng lại nào. Thiểm Thiên Phong Dực liên tục phách độn, tiếp tục phi độn cực nhanh về phía nam. Tiếp tục phi độn hơn 5.000 dặm lại xuất hiện một cao thủ mệnh tuyển cảnh chắn phía trước. Lúc này cổ thần sử dụng công năng gần như thuấn di của Thiểm Thiên Phong Dực, nghênh ngang vượt qua tất cả tu sĩ khác đều bị bỏ rơi phía sau. Cuối cùng cổ thần cũng phi độn tới sơn cốc Mông Tiên Âm chờ đợi, không nói hai lời lập tức nhảy vào trong vạn lý hoàng sa đại trận, rất nhanh xuất hiện trước mặt Mông Tiên Âm. Chuyện của ngươi đều đã xong rồi. Mông Tiên Âm hỏi. Cổ thần gật đầu, nói. Tình huống khẩn cấp, ta muốn bế quan luyện đan, nàng không nên quấy rối ta. Thấy sắc mặt cổ thần khẩn cấp, tựa hồ như có việc gấp lửa cháy tới mông, Mông Tiên Âm khẽ nhích môi, nhưng không nói ra, nhìn hiếu kỳ trong lòng xuống. Có cường địch đột kích, ta cần lập tức bế quan luyện chế hóa anh đan, sau đó bế quan trùng kích mệnh tuyển cảnh. Thấy Mông Tiên Âm nghi hoặc, cổ thần nói một câu. Nói xong cổ thần lập tức đi sang một bên, vung tay lên, một đan đỉnh từ trong càn khôn trạc bay ra, đứng vững trước mặt. Ngưng anh quả, cửu diệp liên. Hai loại chủ dược luyện chế hóa anh đan đã thu thập đầy đủ, cổ thần có thể bắt đầu luyện chế hóa anh đan rồi. Có hóa anh đan, cổ thần có thể lập tức bế quan trùng kích mệnh tuyển cảnh. Nếu như không có hóa anh đan, lấy tư chất tiên căn siêu phẩm của cổ thần cộng thêm có rất nhiều linh thạch tiêu hao, chí ít cũng cần phải có thời gian 3 năm. Nếu là tiên căn thượng phẩm tới tu vi kim đan thượng phẩm, nếu như không có hóa anh đan, khả năng cần phải dùng 10 năm, thậm chí càng lâu. Tiên căn trung phẩm, không có hóa anh đan hỗ trợ, cho dù cuộc đời này thành công tu luyện tới tu vi kim đan cực hạn, nhưng cả đời hầu như không có hy vọng bước vào mệnh tuyển cảnh. Hóa anh đan đối với tu sĩ có tác dụng phi thường to lớn, có thể tiết kiệm được rất nhiều thời gian từ kim đan cực hạn bước vào mệnh tuyển cảnh. Còn có rất nhiều chuyện cần cổ thần đi làm, tiền đề là cổ thần có đủ thực lực cường đại, vì vậy thời gian càng trở nên quan trọng hơn, có thể tiết được thời gian 3 năm, vô luận như thế nào đi nữa cổ thần cũng muốn luyện chế hóa anh đan. Sóc Hy cổ thần bước vào Vạn Lý Hoàng Sa đại trận không lâu, cao thủ mệnh tuyển cảnh đầu tiên truy đuổi tới bên ngoài cốc chính là người gặp phải cuối cùng, tất cả mọi người còn lại còn đang ở phía sau hơn trăm dặm, chỉ hơn trăm dặm, rất nhanh mọi người sẽ tụ tập đầy đủ. Cổ thần đã dừng lại, ngay trong sơn cốc hơn 800 dặm phía trước. Dương lão và âm bà tử đều nhận biết được vị trí của cổ thần, thấy cổ thần không tiếp tục chạy trốn, hưng phấn nói. Tàng Hồng Cơ nghe xong, sắc mặt vui vẻ, nói. Gần 20 cao thủ mệnh tuyển cảnh toàn bộ vây giết một mình hắn, hừ, ngay cả cổ thần có tạo hóa bằng trời lần này cũng muốn hắn chết không có chỗ chôn. Cao thủ mệnh tuyển cảnh đầu tiên truy đuổi tới sơn cốc, chỉ thoáng dừng lại một chút. Hắn thấy cổ thần đã tiến vào trong cốc, không hề ra ngoài, biết được cổ thần khẳng định ẩn thân trong cốc. Hắn cẩn thận nhìn sơn cốc phía trước, non xanh nước biếc, hoa hồng cây xanh, không có nửa điểm ruộng gì nào khác. Hẳn là không có mai phục. Tu sĩ kia nghĩ thầm, thân thể chợt lóe liền tiến vào trong sơn cốc. Vù! Vừa mới bước vào sơn cốc, cảnh tượng trước mắt đột nhiên hoàn toàn biến đổi, trước mắt bão cát che trời che đất thổi tới, tu sĩ kia dĩ nhiên tiến vào trong một thế giới hoàn toàn làm bằng cát vàng, ánh mắt không nhìn thấy cách vài trượng, thần thức không thể tản được xa. Xoay người vừa nhìn, ngay cả đường trở về cũng không thấy nữa rồi, xung quanh chỉ có cát vàng vô cùng vô tận cùng tới tiếng gió thổi gào thét. Tu sĩ kia đã lâm vào trong Vạn Lý Hoàng Sa đại trận. Hắn bước về phía trước, đủ đi được hơn 10 dặm, vẫn như cũ không ra được thế giới cát vàng, tựa hồ thế giới cát vàng này vĩnh viễn không có đầu cùng. Vạn Lý Hoàng Sa đại trận tiến vào trong đại trận, nếu dựa vào tính toán trong trận pháp thì phạm vi lên tới vạn dặm, còn có vô số khốn trận, ảo trận, sát trận. Nếu như không có tông sư trận pháp an hiểu Vạn Lý Hoàng Sa đại trận, coi như là tu sĩ minh khiếu kỳ đứng đầu tiến vào trong trận cũng 9 phần chết 1 phần sống. Đương nhiên tu vi của cổ thần hiện tại không đủ tiêu chuẩn bày Vạn Lý Hoàng Sa đại trận với uy lực cao nhất. Tuy rằng tạo nghệ trận pháp không tồi, thế nhưng so sánh với Vạn Lý Hoàng Sa đại trận do Hiên Viên Đại Đế bày ra còn kém hơn rất nhiều. Nếu là tu sĩ minh khiếu kỳ quả thực có thể phá hủy trận pháp dễ dàng, nhưng tu sĩ đoạt xá kỳ nếu tiến vào trong trận cổ thần vẫn tự tin có thể vây khốn. Chân tiên, tác giả, ép, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyện.org, chương 435, lại giết đế tử. Tu sĩ truy sát cổ thần thực lực mạnh nhất chính là Tàng Hồng Cơ, có tu vi đoạt xá trung kỳ, cho dù Tàng Hồng Cơ lâm vào trong Vạn Lý Hoàng Sa đại trận, cổ thần cũng có tự tin lợi dụng trận pháp giết chết. Thế nhưng, cũng không phải nói có Vạn Lý Hoàng Sa đại trận là cổ thần tuyệt đối an toàn rồi. Nếu như đám người Tàng Hồng Cơ không tiến vào trong trận, gần 20 tu sĩ mệnh tuyển cảnh bên ngoài tiến hành cường công đối với Vạn Lý Hoàng Sa đại trận, trong thời gian nhất định đại trận tự nhiên bị phá hủy. Vì vậy, thời gian đối với cổ thần phi thường quý giá, phải nắm chặt thời gian luyện chế ra hóa anh đan. Sau đó phục dụng hóa anh đan trùng kích mệnh tuyển bí cảnh, chỉ cần bước vào mệnh tuyển bí cảnh cho dù không cần như ý linh lung bảo tháp thì cổ thần cũng đủ sức bảo vệ mình. Nếu sử dụng như ý linh lung bảo tháp lập tức quét ngang tu sĩ mệnh tuyển cảnh dưới minh khiếu kỳ. Vèo vèo vèo. Một người lại một người hạ xuống bên ngoài sơn cốc, đều là cao thủ mệnh tuyển cảnh, bọn họ cũng không tiến vào trong sơn cốc. Bởi vì tu sĩ mệnh tuyển cảnh đầu tiên tiến vào trong sơn cốc một mực vòng vo qua lại rìa ngoài, tối đa chỉ đi trong phạm vi hơn 10 tượng, sau đó vòng ngược trở lại, liên tục không ngừng. Cứ như vậy, hắn không hề rời khỏi sơn cốc, tại thời điểm giống như định rời đi lại đột nhiên vòng ngược lại đi vào sâu hơn. Nhiều lần như vậy thực sự khiến mọi người cảm thấy vô cùng dù gì cao thủ mệnh tuyển cảnh tới đây nhất thời không dám hành động thiếu suy nghĩ. Rất nhanh, tất cả cao thủ mệnh tuyển cảnh đều đã tới bên ngoài sơn cốc. Trên đường còn có một ít cao thủ mệnh tuyển cảnh gia nhập vào đoàn đội, đủ 19 người, cộng thêm một người bị vây trong vạn lý hoàng sa đại trận, vừa vặn 20 người. Ngọc Cơ, Bát Điện Hạ. Không ít cao thủ đều gọi tên cao thủ mệnh tuyển cảnh lâm vào trận pháp. Người nọ chính là Bát Điện Hạ của đế đình Đại Doanh, Tàng Ngọc Cơ trong thập đại đế tử. Người này xếp thứ 8, năm nay hơn 70 tuổi, là cao thủ mệnh tuyển cảnh Linh Anh Trung Kỳ. Trong vạn lý hoàng sa đại trận, phân không rõ phương hướng, không phân biệt được địa phương nào với địa phương nào, khắp nơi đều là cát vàng bao phủ, giống nhau như đúc. Tiến vào trong vạn lý hoàng sa đại trận đã khá lâu, Tàng Ngọc Cơ liên tục di chuyển trong trận, hắn cảm giác chính mình đã đi được khoảng cách mấy trăm dặm rồi, nhưng trên thực tế hắn một mực vòng vo trong phạm vi hơn 10 trượng rìa ngoài sơn cốc. Sơn cốc này ước chừng phương viên nhìn trượng, vạn lý hoàng sa đại trận cũng chỉ trong phương viên nhìn trượng này, phương viên nhìn trượng có kích cỡ trận pháp vạn dặm, vậy 10 trượng cũng là trăm dặm. Tàng Ngọc Cơ không phân biệt được phương hướng, tự nhiên một mực vòng vo qua lại trong phạm vi trăm dặm. Đột nhiên Tàng Ngọc Cơ cảm giác thấy một tia không ổn, cát vàng bên người tựa hồ như gào thét càng thêm lợi hại hơn, cuồng phong thổi càng lúc càng thêm mãnh liệt, uy lực càng thêm cường đại. Cuối cùng cát vàng bị cuồng phong thổi trúng giống như vô số hạt cương châu đập mạnh vào người Tàng Ngọc Cơ, khiến cương cháo pháp lực của hắn phải lay động liên tục. Không chỉ như vậy, theo thời gian trôi qua, cuồng phong càng lúc càng mãnh liệt, tốc độ cát vàng càng lúc càng nhanh, mỗi một hạt cát đều đạt tới cực hạn, lực công kích vô cùng kinh khủng. May mà Tàng Ngọc Cơ chính là cao thủ mệnh tuyển cảnh, mà cổ thần dùng tu vi kim đan hậu kỳ bố trí trận pháp, vì vậy Tàng Ngọc Cơ bằng vào cương cháo pháp lực mới miễn cưỡng ngăn cản được cát vàng. Mọi người bên ngoài sơn cốc đều mở to hai mắt nhìn, bọn họ căn bản không thấy cứ cát vàng nào, chỉ nhìn thấy Tàng Ngọc Cơ dừng bước chân, mạnh mẽ phát ra cương cháo pháp lực, tựa hồ như toàn lực chống đỡ cái gì đó. Những cao thủ mệnh tuyển bí cảnh này tự nhiên không thiếu người từng nghiên cứu qua trận pháp, rất nhanh liền biết được đây chính là hợp trận hệ thổ vạn lý hoàng sa đại trận, hung danh vang dội. Cho dù là tu sĩ minh khiếu kỳ đi vào cũng có thể vẫn lạc, không có người nào đủ can đảm tiến vào trong trận cứu người. Chỉ thấy cương cháo pháp lực trên người Tàng Ngọc Cơ liên tục cho động, tựa hồ như phải chống đỡ công kích phi thường kinh khủng. Đột nhiên, sắc mặt Tàng Ngọc Cơ tái nhợt, trong hai mắt tràn đầy vẻ kinh khủng. Chúng tu sĩ bên ngoài vạn lý hoàng sa đại trận căn bản không hề nhìn thấy bất cứ cái gì, thế nhưng Tàng Ngọc Cơ lại thấy phía trước chừng mấy nghìn trượng có một cơn lốc cường liệt không gì sánh được đang mạnh mẽ quét về phía hắn. Cơn lốc xoay tròn cực nhanh, hình thành một cột trụ bằng gió xoáy, nối liền đất trời. Cơn lốc đồng thời xoay tròn còn phóng ra vô số đạo phong nhận, ngay cả không gian cũng có thể bị cắt nát, bổ về bốn phương tám hướng. Phong nhận bổ vào cương cháo pháp lực trên người Tàng Ngọc Cơ, so với công kích bằng cát vàng còn mạnh mẽ hơn trăm nghìn lần, khiến cương cháo pháp lực không ngừng bị thu nhỏ lại. Theo cơn lúc càng tiếp cận gần hơn, phong nhận bổ ra càng lúc càng nhiều. Đây chính là sát chiêu mạnh nhất trong vạn lý hoàng sa đại trận, coi như là tu sĩ đoạt xá kỳ cũng không thể chịu được vài ba lần công kích bởi cơn lúc này. Vèo, một đạo phong nhận thật lớn bổ tới, Tàng Ngọc Cơ trung quy không kiên trì ngăn cản, phong trận đánh vào cương cháo, chia cương cháo thành hai nửa, đồng thời kéo theo thân thể xương thịt bên trong cũng bị chém thành hai nửa. Cơn lúc nhanh chóng ập tới, vô số phong nhận rầm rạp từ bốn phương tám hướng bổ ra, nhất thời chém thi thể Tàng Ngọc Cơ thành vô số mảnh, hóa thành hư vô. Một linh anh từ trong mi tâm Tàng Ngọc Cơ bay ra, thế nhưng cũng không thể chạy trốn được số phận tử vong, phong nhận từ cơn lúc mạnh mẽ tới mức nào. Cho dù Tàng Ngọc Cơ đã linh hồn hóa anh, từ hư huyễn biến thành thực thể huyết nhục cũng không chịu được phong nhận từ cơn lúc xé sách. Trong sát na, linh anh bị cơn lúc xé nát, Cuối cùng ngay cả huyết vụ cũng bị cơn lốc thổi đi tiêu tán không còn bóng sáng tăm hơi. Bát Điện Hạ, Ngọc Cơ, 19 vị cao thủ mệnh tuyển cảnh đứng bên ngoài vạn lý hoàng sa đại trận mở mắt trừng trừng nhìn Tàng Ngọc Cơ, đột nhiên cương cháo pháp lực vừa vỡ, thân thể bị một đạo lực lượng vô hình chém thành hai nửa, sau đó lại bị chém thành vô số mảnh nhỏ, cuối cùng Linh Anh cũng bị lực lượng vô hình xé thành huyết vụ tiêu tán trong hư không. Tàng Ngọc Cơ, thần hình câu diệt. Thập đại đế tử của đế đình đại doanh theo chân Tàng Chân Cơ, Tàng Ngọc Cơ là người thứ hai chết trong tay cổ thần. Cổ thần, ta phải bầm thây ngươi vạn đoạn. Dâu tóc Tàng Hồng Cơ dựng đứng, lửa giận bốc cao quay vào sơn cốc cố sức ê giống. Vạn lý hoàng sa đại trận phía trước, chặn đứng đường đi của cao thủ mệnh tuyển cảnh có giáo huấn của Tàng Ngọc Cơ ngay vừa rồi. Không có bất cứ người nào dám can đảm bước vào trong sơn cốc, 19 vị cao thủ mệnh tuyển cảnh đều ở bên ngoài đại trận quay vào vạn lý hoàng sa đại trận tiến hành cường công. Tuy rằng là cậy mạnh phá trận là biện pháp trong lúc không có biện pháp nào, những trận pháp sư trong số bọn họ không hề có trận đồ thổ chi đại trận, tuy rằng nhận ra vạn lý hoàng sa đại trận, nhưng không có thời gian nhất định không thể tìm ra cách phá giải, so với mạnh mẽ phá trận còn tốn thời gian hơn. Vạn lý hoàng sa đại trận là một hợp trận hệ thổ, không có thời gian 10 ngày nửa tháng, mọi người mơ tưởng mạnh mẽ phá hủy đại trận. Tiếng ầm ầm nổ vang không dứt, mỗi một lần tông kích cổ thần và mông tiên âm đong sơn cốc đều có thể cảm nhận được đại trận rung động. Cổ thần một lòng luyện đan, liên tục 3 ngày 3 đêm trôi qua, rốt cuộc cũng đại công cáo thành, hóa anh đan vào tay. Không nói hai lời, hóa anh đan vừa mới xuất lô đã bị cổ thần nuốt vào trong bụng, bắt đầu bế quan, trùng kích mệnh tuyển cảnh. Chân tiên, tác giả, ép. Thực hiện huyết công từ chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org chương 436 kim đan vỡ trùng mệnh tuyển mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Hóa anh đan vào cơ thể cổ thần giống như nuốt vào một mặt trời lửa nóng, dược lực vô cùng cường đại trong nháy mắt khuyết tán rộng rãi tản đi khắp tứ chi bách hài của cổ thần. Mỗi một tấc gân cốt huyết nhục đều bị trùng kích mạnh mẽ. Ngay cả thân thể của cổ thần đã từng trải qua một lần sinh mệnh tinh nguyên tẩy rửa, đã thoát thai hoán cốt, nhưng hiện tại bị dược lực hóa anh đan cọ rửa một lần nữa, vẫn cảm thấy đau đớn vô cùng. Hiệu quả lớn nhất của dược lực hóa anh đan chính là đẩy nhanh tốc độ tu sĩ kim đan hậu kỳ nghiền nát kim đan hóa thành mệnh tuyền, linh hồn thực hóa thành nguyên anh. Kim đan chính là đạo thai của tu sĩ, là tinh hoa toàn thân của tu sĩ. Kim đan nghiền nát so với nghìn đao cắn xé huyết nhục, phân cân thác cốt, tỏa cốt xương hôi còn thống khổ hơn gấp trăm lần. Mạnh mẽ nghiền nát kim đan, đây là một quá trình phi thường thống khổ. Nếu như tu sĩ không có đại nghị lực, sau khi dùng hóa anh đan thậm chí sẽ đau đớn trực tiếp ngất xỉu. Thiên hạ không có bữa cơm nào miễn phí, dùng hóa anh đan tuy rằng có thể rút ngắn thời gian tu sĩ đột phá từ 1 năm thậm chí 10 năm xuống còn vài ngày bước vào mệnh tuyển cảnh, nhưng đồng thời cũng phải chịu đựng thống khổ so với bình thường tích lũy đột phá bước vào mệnh tuyển cảnh gấp trăm lần thậm chí nghìn lần, vạn lần. Nếu như bình thường bước vào mệnh tuyển cảnh kim đan tựa như quả táo chín từ trên cây rớt xuống đất, nghiền nát thuận theo tự nhiên, tuy rằng cũng phải chịu thống khổ nhất định, nhưng sẽ không quá kịch liệt. Nếu như dùng hóa anh đan, kim đan còn chưa tới thời điểm chín mùi đã mạnh mẽ tiến hành nghiền nát, tự nhiên phải chịu đựng đau đớn thống khổ gấp nghìn lần, vạn lần. Hóa anh đan nhập thể, một bộ phận dược lực đầu tiên chuyển vào tứ chi bách hài của tu sĩ, khiến huyết nhục toàn thân kích thích mạnh mẽ. Tuy rằng sẽ có thống khổ, nhưng huyết nhục luôn luôn bảo trì tại trạng thái hưng phấn mạnh nhất. Cùng lúc, nếu như huyết nhục toàn thân ngay từ đầu đau đớn, khiến tu sĩ làm quen với cảm giác này, như vậy tại thời điểm nghiền nát kim đan cảm giác đau đớn sẽ bị hóa tan không ít. Về phương diện khác, Dược lực của Hóa Anh Đan cũng bảo trì huyết nhục toàn thân hưng phấn, không tới mức để tu sĩ thực sự đau đớn mà ngất xỉu đi, cuối cùng dẫn tới tình huống thời điểm trùng kích mệnh tuyền cảnh, thân thể bị mất khống chế. Sau khi kim đan bị nghiền nát, linh hồn không lập tức hóa thành nguyên anh, bảo thể mà chết. Dưới sự kích thích của Hóa Anh Đan, huyết nhục toàn thân của cổ thần đều cực độ hưng phấn. Lúc này cho dù có người sử dụng kiếm đục trên người hắn mấy chục lỗ thủng, chỉ sợ hắn cũng không cảm giác đau đớn. Dưới trạng thái huyết nhục hưng phấn rất dễ quên đi cảm giác đau đớn, như vậy cũng trợ giúp yếu bớt cảm giác đau đớn khi kim đan bị nghiền nát. Sau khi huyết nhục toàn thân cổ thần cực độ hưng phấn, dược lực của Hóa Anh Đan bắt đầu dũng mãnh tiến vào đan điền, dần dần bao phủ xung quanh viên kim đan trong đan điền. Dược lực của Hóa Anh Đan có một loại lực lượng kỳ lạ, đối với kim đan của tu sĩ có lực phá hoại vô cùng to lớn. Kim đan của tu sĩ kim đan hậu kỳ kiên cố hầu như có thể so sánh với pháp bảo thượng phẩm, muốn khiến kim đan bị nghiền nát, trừ phi là cùng pháo bảo mạnh mẽ oanh kích, nhưng nếu dùng pháp bảo mạnh mẽ oanh kích phá kim đan, ngay cả đan điền của tu sĩ cũng sẽ bị phá hủy, đừng nói là linh hồn Hóa Anh, không có đan điền kim đan sau khi nghiền nát sẽ không thể hình thành mệnh tuyền, thân thể tu sĩ trong nháy mắt héo rõ, lập tức tử vong. Chỉ có Hóa Anh Đan đối với đan điền của tu sĩ sẽ không có bất cứ phá hủy nào, nhưng đối với kim đan của tu sĩ lại sản sinh lực phá hoại vô cùng to lớn. Kim đan của cổ thần bị dược lực Hóa Anh Đan bao phủ, hắn lập tức cảm giác được tựa hồ như có vô số con bọ nhỏ liền mạng cắn xé đối với kim đan của hắn. Loại cảm giác này thực giống như có người cầm truy thủ chậm rãi cắm sâu vào tâm tạng của hắn, khiến lông tơ toàn thân của cổ thần đều dựng đứng. Loại cảm giác sâu trong cơ thể bị công kích khiến cổ thần hình thành cảm giác đau đớn không thể phát tiết, thẳng thấu trái tim. Tuy rằng huyết nhục toàn thân đang trong trạng thái hưng phấn, nhưng cổ thần vẫn sơn gai ốt toàn thân. Cổ thần nhảy vào trong đan đỉnh, sau đó mi tâm chợt lóe, lại phóng ra một cổ trung đồng thau bao phủ đan đỉnh và hắn bên trong. Đan đỉnh và cổ trung đồng thau đều là pháp bảo thượng phẩm, nếu như có ngươi tập kích, trước tiên cần phải hủy diệt cả hai pháp bảo này thì mới tiếp xúc được tới thân thể của cổ thần, như vậy đủ thời gian cho cổ thần phản ứng. Làm tốt tất cả chuyện này, cổ thần hoàn toàn buông tha nhận biết đối với ngoại giới, tiến vào trạng thái nhập định, toàn tâm toàn ý chống đối với đau đớn kịch liệt từ kim đan. Cổ thần là người có đại nghị lực, ngay cả loại thống khổ đến từ trong cơ thể, khiến hắn có cảm giác bắt không được, sờ không thấy, nhưng hắn vẫn như cũ bảo trì được đầu óc sáng suốt như cũ. Kim đan của tu sĩ kim đan hậu kỳ cứng rắn không gì sánh được, coi như là Hóa Anh đan cũng không thể nghiền nát được kim đan trong thời gian ngắn. Đây là một quá trình lâu dài cũng là lúc thống khổ nhất. Bình thường đối với thống khổ trong thời gian ngắn tu sĩ có thể không coi vào đâu, thế nhưng dằn vặt thống khổ trong thời gian dài lại vô cùng khó khăn. Cổ thần giống như lão tăng nhập định, ngồi trong đan đỉnh không hề nhúc nhích, sắc mặt bình tĩnh, ngay cả đôi lông mày cũng không hề nhíu lại một chút. Chân chính thống khổ bắt đầu từ thời điểm kim đan nghiền nát, mà theo thời gian kim đan dần dần nghiền nát đến khi hoàn toàn nghiền nát cần phải có một đoạn thời gian, sự kéo dài này mới là dằn vặt lớn nhất. Kiếp trước cổ thần đã từng trải nghiệm qua loại dằn vặt này, vì vậy hắn sớm chuẩn bị tâm lý, thống khổ hiện tại mới chỉ là bắt đầu mà thôi. Một ngày một đêm trôi qua, kim đan dưới sự cắn xé của trăm nghìn con bọ nhỏ vẫn không hề có hiện tượng nghiền nát, sắc mặt cổ thần bình thản không chút sóng, không sinh không biệt, không cấu không tinh, không tăng không giảm. Bên ngoài sơn cốc, đông đảo cao thủ mệnh tuyển cảnh tiến hành cường công đối với vạn lý hoàng sa đại trận, rằng co tròn cả ngày nhưng vẫn không tạo thành bao nhiêu hiệu quả. Vạn lý hoàng sa đại trận là một hợp trận lớp, so sánh với đại trận hộ tông của tiên tông đại phái không kém hơn bao nhiêu. Tuy rằng không có người khống chế trận pháp, đồng thời người bố trí tu vi không cao, nhưng muốn từ bên ngoài tiến vào không phải là chuyện dễ dàng. Tu sĩ mệnh tuyển cảnh công kích vạn lý hoàng sa đại trận không chỉ có 19 người ban đầu, hiện tại đã lên tới 60 tu sĩ. Trong thời gian một ngày, cao thủ mệnh tuyển bí cảnh vây sát hầu như đã tìm đến nơi này, khoảng chừng hơn 30 người. Những người còn lại đều là tu sĩ thần hải cảnh, cách tương đối gần, đều tìm tới bên ngoài sơn cốc nơi cổ thần ẩn thân, hình thành một vòng vây phi thường nghiêm mật. Chỉ cần công phá được vạn lý hoàng sa đại trận, đối với cổ thần bên trong chính là bắt ba ba trong giỏ. Lại thêm một ngày một đêm trôi qua, số lượng tu sĩ thần hải cảnh tới đây càng nhiều, chừng gần 100 người. Hơn 3 người cao thủ mệnh tuyển cảnh, trong đó 4-5 người là cao thủ đoạt xá kỵ. Bọn họ là lực lượng chủ yếu công kích vạn lý hoàng sa đại trận. Chỉ là vạn lý hoàng sa đại trận vẫn kiên cố như trước, tuy có rung động nhưng cũng không hề xuất hiện dấu hiệu bị phá hủy. Hóa An Đan liên tục công kích đối với Kim Đan 2 ngày 2 đêm, rốt cuộc Kim Đan cũng không chịu nổi, dược lực giống như vô số con bọ chậm rãi phá hủy lớp da bên ngoài Kim Đan. Lông mi cổ thần nhảy một chút, từ thời điểm đầu tiên Kim Đan bị hao tổn, cổ thần lập tức cảm giác được một cỗ đau đớn kịch liệt như rút ruột rút gân. So với hai ngày trước còn đau đớn hơn nhiều. Chân tiên. Tác giả S. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 437. Kim đan vỡ, trùng mệnh tuyển mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Dược lực của Hóa Anh Đan cũng không quan tâm tới chuyện cổ thần có cảm giác gì, vẫn như trước vạn tên cùng phát. Bốn phương tám hướng đều khởi xướng tấn công mạnh mẽ đối với Kim Đan. Cổ thần cắn chặt khớp hàm, cực lực khống chế đau đớn, bảo trì ý nghĩ thanh minh, ngay cả thống khổ như rút ruột rút gân cũng can giang chịu đựng. Nghiền nát Kim Đan, đây là một quá trình phi thường dài dòng, giống như một khối hàn thiết, ngươi muốn cắt ra một miếng nhỏ thì dễ. Nhưng muốn làm toàn bộ thành mảnh nhỏ thì không phải là chuyện dễ dàng. Húng chi kim đan so với hàn thiết còn cứng rắn hơn nghìn lần, vạn lần. Thời gian một ngày một đêm tiếp tục trôi qua. Cổ thần vẫn đang trong thống khổ chậm rãi dày vò. Chúng tu sĩ bên ngoài cốc thời khắc đều tiến hành công kích đối với vạn lý hoàng sa đại trận. Ngày thứ năm oanh một tiếng nổ, vạn lý hoàng sa đại trận rốt cuộc cũng bị đông đảo cao thủ mệnh tuyển cảnh liên thủ oanh kích thành một lỗ hổng, trận pháp xuất hiện sơ hở, như vậy tiếp tục công kích càng thêm dễ dàng hơn nhiều. Nguyên bản từ đầu có 19 cao thủ mệnh tuyển cảnh, chí ít cũng cần phải có thời gian nửa tháng mới oanh phá được vạn lý hoàng sa đại trận. Sau đó có hơn 10 cao thủ mệnh tuyển cảnh từ khắp nơi trong cảnh nội Đại Mông tới nơi góp sức. Hơn 30 cao thủ liên thủ công kích, thời gian công phá trận pháp đã rút ngắn rất nhiều, khả năng không cần dùng tới 10 ngày đã có thể hoàn toàn phá hủy vạn lý hoàng sa đại trận. Ngày hôm nay kim đan của cổ thần đã bị dược lực của Hóa Anh Đan công phá 2/3, chỉ cần kim đan hoàn toàn bị nghiền nát, cổ thần liền có thể để linh hồn dung hợp với dược lực Hóa Anh Đan, từ hư huyễn thành thực chất. Linh hồn hư huyễn thực chất hoàn toàn chuyển biến thành linh anh sinh động, đây là chuyển biến thực chất linh hồn từ hư đến thực. Đồng thời kim đan bị nghiền nát sẽ hóa thành tinh nguyên thuần khiết nhất, dung nhập vào trong đan điền, hình thành một mệnh tuyền, tinh nguyên sinh mệnh liên tục từ trong mệnh tuyền tuôn ra, tẩm bổ thân thể tu sĩ, thoát thai hoán cốt. Tinh nguyên sinh mệnh có thể cứu người chết, sinh xương trắng, chỉ cần linh hồn bất diệt, mệnh tuyển bất diệt, thân thể dù chịu thương tổn nặng hơn nữa thì tu sĩ cũng có thể thông qua tinh nguyên sinh mệnh trong mệnh tuyển không ngừng tuôn ra, trong khoảng thời gian ngắn hồi phục lại thân thể như cũ. Tu sĩ mệnh tuyển bí cảnh cho dù chặt bỏ đầu, đào ra trái tim, chỉ cần mệnh tuyển không diệt sẽ không bị tử vong. Pháp lực cấp bậc này hiển nhiên không phải thần hải cảnh có thể bì kịp, đối với con người mà nói, chặt đầu, đào trái tim, đây hoàn toàn đại năng của tiên nhân. Mọi người đẩy nhanh tốc độ công kích hơn nữa, trận cơ của vạn lý hoàng sa đại trận đã bị phá, rất nhanh chúng ta sẽ hoàn toàn hủy diệt được trận pháp này, không có vạn lý hoàng sa đại trận bảo hộ, cổ thần chắp cánh cũng khó thoát. cổ thần hẳn phải chết. Tàng Hồng Cơ đứng trên cao, một mặt liên tục công kích đối với Vạn Lý Hoàng Sa đại trận, một mặt giống lớn nói. Chú tu sĩ dưới sự kích động của Tàng Hồng Cơ công kích càng thêm ra sức. Trận cơ bị phá hủy của Vạn Lý Hoàng Sa đại trận càng bị hủy diệt nhiều hơn, phạm vi càng thu hẹp lại. Ngày thứ 6, ngày thứ 7, ngày thứ 8, ngày thứ 9. Lại 4 ngày trôi qua, oanh. Theo một tiếng nổ rung trời chuyển đất, trận cơ cuối cùng của Vạn Lý Hoàng Sa đại trận đã bị phá hủy, toàn bộ sơn cốc không chút ngăn cản bại lộ trước mặt chúng tu sĩ. Hơn 100 gã tu sĩ đều tiến vào trong sơn cốc. Trong sơn cốc, một cổ trung đồng thau hình thành quang cháo pháp lực trên mặt đất. Ngay bên cạnh cổ chúng có một nữ tử bạch y, nữ tử này xinh đẹp như thiên tiên, làn da như tuyết trắng, khuôn mặt như băng sương. Chính là thánh nữ băng thần tông, Mông Tiên Âm. Chú tu sĩ nhìn thấy Mông Tiên Âm, rõ ràng thất kinh. Tàng Hồng Cơ càng giận dữ quát lớn. Mông Tiên Âm, ngươi đã là tiểu thiếp của thái tử Thiên Tư Đế Đình Đại Doanh chúng ta, ngươi dám ở cùng một chỗ với nghịch tặc cổ thần này. Đôi cẩu nam nữ các ngươi, hôm nay cho các ngươi chết không có chỗ chôn. Mông Tiên Âm bị tông chủ Mông Ngưng Băng của Băng Thần Tông tặng cho thái tử Đế Đình Đại Doanh Tàng Thiên Cơ làm tiểu thiếp, chuyện này trong thiên hạ không người không biết. Không người không hiểu, lúc này cao thủ mệnh tuyển cảnh của Đế Đình Đại Doanh lên tới gần 20 người. Tiêu hao đủ 9 ngày rốt cuộc cũng mạnh mẽ phá hủy được Vạn Lý Hoàng Sa đại trận tiến vào trong sơn cốc. Nào từng nghĩ đến đường đường là tiểu thiếp của Thái tử Tàng Thiên Cơ Đế Đình Đại Sơ Quy Quy O A Nơ Hơ cư nhiên đứng trong sơn cốc cùng với đại địch cổ thần của Đế Đình Đại Doanh ở một chỗ. Giận. Bất luận tu sĩ nào của Đế Đình Đại Doanh đều cảm thấy phẫn nộ không gì sánh được. Bọn họ có cảm giác như đỉnh đầu bị đội nón xanh, bị toàn bộ thế lực lớn của Trung Thổ cười nhạo. Nữ nhân của Thái tử Đế Đình Đại Doanh Tàng Thiên Cơ dĩ nhiên ở cùng một chỗ với cổ thần, đồng thời hai người đến tột cùng đã ở cùng một chỗ trong thời gian bao lâu, không người không biết. Từ khi bọn họ vây quanh nơi này hiển nhiên không một con ruồi bay ra bay vào thoát được khỏi con mắt bọn họ, tự nhiên không để bất cứ kẻ nào tiến vào. Mộng Tiên Âm đứng ngay bên cạnh cổ trung đồng thau, sắc mặt bình tĩnh nhìn Tàng Hồng Cơ phía trước, trong lòng cũng như sóng biển ngập trời. Mấy ngày hôm nay, Vạn Lý Hoàng Sa đại trận liên tục bị rung động, tuy rằng cổ thần đã nói qua có người đột kích, thế nhưng Mông Tiên Âm thực sự không ngờ tới, dĩ nhiên là nhiều cao thủ mệnh tuyển cảnh tới như vậy, tổng cộng hơn 30 người, tu sĩ thần hải cảnh còn lại đại đa số đều là kim đan kỳ, cực ít tu sĩ bồi nguyên kỳ. Thực lực cường đại tới như vậy đủ tiêu diệt bất cứ một môn phái cỡ lớn nào, mà hiện tại những người này đang truy sát một mình một người cổ thần. Bất quá, tuy trong lòng giống như sóng biển ngập trời, sắc mặt Mông Tiên Âm vẫn không hề thay đổi, băng sương như ban đầu, dần dần trong lòng nàng bình tĩnh lại. Cổ thần từng nói qua, chỉ cần hắn bước vào mệnh tuyển cảnh bằng vào như ý linh lung bảo tháp, đủ sức quét ngang cao thủ mệnh tuyển cảnh dưới minh khiếu kỳ. Dù sao đi nữa Đế Đình Đại Doanh đã sỉ nhục nàng tới như vậy, khẳng định sẽ nhất loạt đánh chết nàng và cổ thần. Không bằng tin tưởng vào cổ thần sẽ bước vào mệnh tuyển, hoặc là chết, hoặc là sống. Ánh mắt Mông Tiên Âm chuyển động, đảo qua người trúc tu sĩ quát lên. Lớn mật, ta là công chúa Đại Mông Tàng Thiên Cơ tính là vật gì? Đưa cho ta làm nô lệ cũng không hiếm lạ, ta sao có thể làm tiểu thiếp của hắn? Còn đây là cảnh nội Đại Mông, các ngươi là người Đại Doanh, dám ngang tàng hống hách trước mặt ta. Lớn mật, không ít tu sĩ đều là người của các môn phái cỡ trung cỡ lớn của cảnh nội Đại Mông, đều bám dưới chân Đế Đình Đại Mông. Mặc dù Thiên Nguyên Đế Quân đã băng hà, nhưng dư uy vẫn còn, thấy Mông Tiên Âm tức giận, không khỏi xấu hổ đỏ mặt. Bất quá, cao thủ mệnh tuyển cảnh bên phía Đế Đình Đại Doanh chiếm phần lớn, thứ hai chính là hai tiên tông đại phái Thi Hồn Tông và Huyền Âm Tông. Những tu sĩ này đối với Đế Đình Đại Mông hiện tại không thèm để vào mắt. Mộng Tiên Âm coi thường Tàng Thiên Cơ như nô lệ, tu sĩ đế đình đại doanh càng thêm phẫn nộ. Tàng Thiên Cơ chính là kiêu ngạo lớn nhất của đế đình đại doanh, là thiên tài đệ nhất cổ hoang có hy vọng bước vào độ tư cảnh từ nghìn năm trở lại đây. Đế đình đại doanh từ trước tới nay vẫn luôn vì Tàng Thiên Cơ mà tự hào, Mộng Tiên Âm cư nhiên dám nói đưa Tàng Thiên Cơ làm nô lệ của nàng cũng không hiếm lạ, tu sĩ đế đình đại doanh sao không thèm quá thành giận. Một người cả giận nói, Thái tử Thiên Cơ của đại doanh chúng ta 8 tuổi tu đạo, 9 tuổi tiên thiên, 10 tuổi ẩn hải, 20 tuổi tiến vào mệnh tuyền, là đệ nhất thiên tài trung thổ nghìn năm trở lại đây. Là thiên tài đệ nhất nhân tộc, tiện nhân ngươi có thể làm tiểu thiếp của Thái tử Thiên Cơ chính là phúc phận tu chín kiếp của ngươi, ngươi lại dám ở cùng một chỗ với cổ thần, làm bẩn mặt mũi đế đình đại doanh chúng ta, hôm nay ta sẽ cho ngươi mất mạng cùng cổ thần ra đi. Người nói đứng ngay bên cạnh Tàng Hồng Cơ cũng mặc long bào màu xanh, đầu đội kim ti vương quan, là đế tử đại doanh. Chân Tiên, tác giả S. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 438. Lại chém đế tử, đổ lôi kiếp lần thứ hai. Lần này truy sát cổ thần, đế đình đại doanh tổng có 3 đế tử tới đây: Ngũ Điện Hạ Tàng Hồng Cơ, Lục Điện Hạ Tàng Vạn Cơ, Bát Điện Hạ Tàng Ngọc Cơ. Tàng Ngọc Cơ đã chết trong Vạn Lý Hoàng Sa đại trận, người này không phải ai khác, chính là đế tử đứng hàng thứ 6 trong thập đại đế tử, Tàng Vạn Cơ. Đang khi nói chuyện, Tàng Vạn Cơ đang định độn thủ, Mộng Tiên Âm đột nhiên cười khẽ, nói: Đế đình đại doanh chỉ biết tự sơn vàng lên mặt chính mình, tự tặng cho Tàng Thiên Cơ cái danh thiên tài đệ nhất, lại không biết rằng có người vượt quá xa Tàng Thiên Cơ, quả là không biết liêm sỉ, chỉ làm người trong thiên hạ chế nhạo. Mông Tiên Âm vừa nói lập tức khiến Tàng Vạn Cơ dừng tay, cả giận nói: Chê cười, thiên hạ còn có ai so sánh được với Thái tử Thiên Cơ của bản đỉnh. Ánh mắt Mông Tiên Âm chuyển qua trên mặt mọi người, nói: Ta biết một người, không biết từ khi nào tu đạo, 13 tuổi tiến vào Hư Thinh Tông trở thành một đệ tử luyện dược, 14 tuổi bước vào thần hải cảnh, 16 tuổi ý niệm hóa hồn, 2 năm sau đó tu vi đột nhiên tăng mạnh, hôm nay 18 tuổi đã bước vào mệnh tuyền cảnh. Tàng Thiên Cơ so sánh với hắn chỉ là đom đóm so với mặt trăng. Đại doanh thổi phồng Tàng Thiên Cơ là đệ nhất thiên tài cổ hoang, chẳng phải là tự đánh vào mặt chính mình, đánh sưng mặt sưng mũi. Sao không khiến cho người trong thiên hạ he nhạo? 18 tuổi bước vào mệnh tuyền cảnh, tất cả các tu sĩ ở đây, bao gồm cả cao thủ mệnh tuyền cảnh đều hít một ngụm lương khí. Người mà Mông Tiên Âm nói trong lòng mọi người đều biết rõ, chính là cổ thần. Ha ha ha ha. Thoáng kinh hãi trong chốc lát, Tàng Phản Cơ cuồng tiếu nói: 9 ngày trước cổ thần còn bị bọn ta truy sát, cho dù hắn có ăn vào hóa anh đan, không có 10 ngày nửa tháng cũng dừng mơ tưởng bước vào mệnh tuyển cảnh chỉ bằng hắn. Hôm nay ta sẽ cho hắn mất mạng, nhìn hắn làm sao so sánh với Thái tử Thiên Cơ. Đang khi nói chuyện, thân thể Tàng Vạn Cơ tiến lên một bước, chụp mạnh một chưởng, trên bầu trời cuồn cuộn mây đen, tiếng sấm ầm ầm, đạo đạo thiên lôi đánh xuống. Một chưởng ấm một lôi lớn trăm chưởng nhất thời vỗ vào cổ Trung Đồng Thao. Thấy cổ thần còn chưa có động tĩnh, Mông Tiên Âm cắn răng một cái, phóng lên cao, một đạo bạch quang đẹp mắt từ trong cơ thể nàng phát ra, bắn mạnh về phía chưởng ấm một lôi. Đạo bạch quang đẹp mắt kia là một cây trăm huyền băng như bạch ngọc, băng phách thần châm, một kiện pháp bảo thượng phẩm phi thường lợi hại đặc trưng của băng thần tông. Uy lực so sánh với pháp bảo cực phẩm thông thường không hề thua kém. Băng phách thần châm vừa ra, một cỗ khí tức lạnh lẽo vô hạn tràn ngập, vừa mới tiếp xúc với một lôi ấm, lập tức tạo thành một tầng hàn băng, hoàn toàn đóng băng lực lượng lôi điện, sau đó trường ấm một lôi biến thành khối băng, bị băng phách thần châm ấn thành mảnh nhỏ, biến mất không còn hình bóng. Tàng Vạn Cơ với tu vi Linh Anh hậu kỳ thi triển tuyệt học vô thượng một lôi ấm trong ngũ hành phân thần ấm của Tàng gia dĩ nhiên bị Mông Tiên Âm với tu vi Bồi Nguyên hậu kỳ dùng băng phách thần châm phá hủy không còn hình bóng. Băng phách thần châm lợi hại không cần phải bàn cãi. Chỉ là tu vi của Mông Tiên Âm quá thấp, hoàn toàn không thể so sánh được với Tàng Vạn Cơ. Tuy rằng một lôi ấm bị băng phách thần châm phá hủy nhưng lực chấn ngược lại khiến Mông Tiên Âm hét thảm một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, thân thể giống như diều rứt dây văng ngược rơi xuống ngay bên cạnh cổ Trung Đồng Thao. Hừ, lông mày của Tàng Vạn Cơ vừa nhíu, dĩ nhiên bị một tu sĩ Bồi Nguyên kỳ phá hủy một lôi ấm, trong lòng quá giận quát lớn. Tiện nhân, chỉ bằng ngươi cũng có thể bảo trụ được cổ thần. Ta tê, sơ, u, v, quy, quy, o, cơ tiên giết chết tiện nhân ngươi. Nói xong, một trường đánh ra trên bầu trời một lần nữa mây đen cuồn cuộn tiếng sấm ầm ầm. Lúc này đây Tàng Vạn Cơ đã đánh một kích toàn lực, một trường ấm một lôi gần nghìn trường xuất hiện trên không trung, phách thẳng về phía Mông Tiên Âm và cổ Trung Đồng Thao. Các tu sĩ khác đều ở bên cạnh lạnh mặt nhìn, đệ tử Đại Doanh tự mình xuất thủ đối phó với một tu sĩ thần hải cảnh, bọn họ tự nhiên không tiện xuất thủ, bằng không mà nói chính là vũ nhục đối với thực lực của Tàng Vạn Cơ. Trường ấm một lôi kia che trời che đất, Mộng Tiên Âm bên cạnh cổ Trung Đồng Thao trước mặt một lôi ấm quả thực nhỏ bé như con kiến. Từ hôm nay trở đi thiên hạ không còn cái tên cổ thần. Ai dám đối nghịch với đế đình Đại Doanh chỉ có một đường chết. Tàng Vạn Cơ hét lớn một tiếng, thân thể theo một lôi ấm đi về phía trước. Ầm! Đột nhiên vang lên một tiếng nổ rung trời chuyển đất, toàn bộ đại địa đều bị chấn tới rung động kịch liệt. Cổ Trung Đồng Thao kia đột nhiên nổ thành mảnh nhỏ, hóa thành hư vô, theo đó một bóng người từ trong cổ trung lao ra ngoài. Tốc độ của người này nhanh tới cực điểm, tất cả mọi người còn chưa kịp nhìn ra tướng mạo của người này, chỉ thấy một quyền đánh ra, quyền cương phóng thẳng lên cao, một lôi ấm lập tức bị phá hủy. Đồng thời, thân ảnh người nọ nhanh như thiểm điện xuất hiện ngay trước mặt Tàng Vạn Cơ. Lúc này Tàng Vạn Cơ mới nhìn rõ người trước mặt, tuổi chừng 18-19, khuôn mặt tương nghị, tỏa ra một cỗ sát khí kinh thiên, không phải cổ thần thì là ai? Mới chỉ nhìn ra tướng mạo của cổ thần, Tàng Vạn Cơ đã hét thảm một tiếng, thiết quyền của cổ thần xuyên qua quang tráo phòng ngự đánh vào đan điền Tàng Vạn Cơ. Ầm! Một tiếng nổ vang, thân thể Tàng Vạn Cơ bị một quyền của cổ thần chấn thành huyết vụ, mệnh tuyền cũng bị phá hủy tan nát, chết không thể chết lại. A! Linh Anh của Tàng Thiên Cơ vừa mới phát sinh tiếng kêu thê lương thảm thiết, đang định chạy trốn, chỉ thấy cổ thần khẽ động trường trái, một đạo bạch quang bắn ra, chấn minh ngọc bi đánh vào Linh Anh Tàng Vạn Cơ, trong nháy mắt hóa thành hư vô. Đế tử thứ 6 trong thập đại đế tử Tàng Vạn Cơ theo chân Tàng Chân Cơ, Tàng Cơ, người thứ 3 chết trong tay cổ thần. Tất cả chuyện này đều phát sinh trong khoảng thời gian điện quang đá lửa, không một người phản ứng kịp, xuất thủ cứu giúp. Xẹt xẹt. Lôi quang chợt lóe, thiểm thiên phong rực hiện ra, cổ thần nhất thời bay lên không trung, hét lớn một tiếng. Bất cứ thế lực nào truy sát ta ngày hôm nay, ngày khác cổ thần trả lại gấp 10 lần, hôm nay toàn bộ các ngươi đều phải chết. Không biết từ khi nào, khắp bầu trời đều bị mây đen bao phủ, thanh thế to lớn, so với một lôi ấm Tàng Vạn Cơ vừa mới thi triển toàn lực còn mãnh liệt hơn 10 lần. Trong mây đen có vô số lôi điện như thần long lập lòe, một vòng xoáy đen kịt cực lớn xuất hiện ngay đỉnh đầu cổ thần. Vô số đạo thiên lôi lớn 10 trượng, trăm trượng hội tụ về phía dòng xoáy đen kịt, hình thành hai đạo lôi kiếm vô cùng khổng lồ. Sao có khả năng? Lôi kiếp. Mệnh tuyển cảnh. 18 tuổi thực sự bước vào mệnh tuyển cảnh. Không có khả năng, sao có thể có người sớm bước vào mệnh tuyển cảnh hơn Thái tử Thiên Cơ? Thực sự là lôi kiếp đệ nhị trọng, trên bầu trời có hai đạo lôi kiếp. Đây chính là lôi kiếp bước vào mệnh tuyển cảnh, cổ thần thực sự bước vào mệnh tuyển cảnh. Tàng Vạn Cơ đột nhiên chết trong tay cổ thần, thần hình câu diệt, chúng tu sĩ còn chưa kịp khiếp sợ vì tàng vạn cơ, ngay lập tức hoàn toàn bị hai đạo lôi kiếp trên bầu trời hấp dẫn chừng lớn con mắt. Mông Tiên Âm đứng lên, nhìn cổ thần giữa không trung, khóe miệng chảy máu tươi không khỏi nhích lên, nàng đã thành công rồi, nàng không nhìn lầm người, cổ thần thực sự bước vào mệnh tuyển cảnh. Hai đạo lôi kiếp từ trong dòng xoáy đen kịt đánh xuống oanh kích cổ thần. Chân tiên. Tác giả S. Thực hiện Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 439. Từ cổ chí kim cổ thần đệ nhất mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Hai đạo lôi kiếm giống như giới luận của trời cao hóa thành điện long vạn trượng từ trung tâm dòng xoáy đen kịt đánh thẳng xuống thô to đạt tới trăm trượng. Một cỗ khí tức hủy diệt lan tỏa đè ép, mỗi một vị tu sĩ trước mặt lôi kiếm đều cảm thấy bản thân vô cùng nhỏ bé, thậm chí ngay cả cao thủ mệnh tuyển cảnh trước mặt lôi kiếp cũng phải tự lui ra sau. Lực lượng của lôi kiếp không thể ngăn cản, lôi kiếp đệ nhị trọng là lúc tu sĩ bước vào mệnh tuyển cảnh quy tắc thiên địa cảm thấy uy hiếp tự động tạo thành nghiêm phạt, lực lượng mạnh, so với lôi kiếp đệ nhất trọng còn lợi hại hơn rất nhiều. Hầu như là tăng trưởng bội số lần. Coi như là tu sĩ Linh Anh Kỳ, dưới lôi kiếp đệ nhị trọng cũng phải run rẩy. Tu sĩ vừa mới bước vào mệnh tuyển cảnh trải qua lôi kiếp đệ nhị trọng hầu như cửu tử nhất sinh, sau khi độ kiếp thân thể sẽ vô cùng suy yếu, ngay cả tu sĩ tiên thiên cảnh cũng có thể đánh chết, nếu như có thế lực hậu trường cường đại bảo hộ. Tu sĩ bình thường độ kiếp song thông thường so với lúc độ kiếp còn nguy hiểm hơn. Ngũ điện hạ, cổ thần có như ý linh lung bảo tháp, chúng ta không phải là đối thủ, hiện tại làm sao bây giờ? Một cao thủ tàng gia tu vi đoạt xá sơ kỳ ngay bên cạnh tàng hồng cơ nói. Như ý linh lung bảo tháp quá lợi hại, cho dù là linh anh kỳ chỉ mở được tầng thứ nhất, thế nhưng tầng thứ nhất kim hành chi tháp có pháp tắc hệ kim. Không phải là tu sĩ mệnh tuyển cảnh có thể chịu đựng được, nếu như không có tiên bảo hộ thể, tu sĩ dưới minh khiếu kỳ không thể chống đỡ. Trong mắt tàng hồng cơ lóe ra, lắc đầu nói. Thong thả, cổ thần vừa mới bước vào mệnh tuyển cảnh để hắn độ lôi kiếp, hừ, sau khi độ lôi kiếp hắn sẽ trở nên suy yếu, sao có thể phát huy ra uy lực của như ý linh lung bảo tháp. Đến lúc đó xếp hắn dễ như trở bàn tay. Một gã cao thủ tàng gia tu vi đoạt xá kỳ khác cười nói. Ngũ điện hạ có tiên bảo xích dương thần hỏa kính, vừa lúc có thể khắc chế công kích hệ kim tầng thứ nhất của như ý linh lung bảo tháp. Hừ, lúc cổ thần độ kiếp khẳng vô cùng suy yếu, làm sao có thể sử dụng như ý linh lung bảo tháp lâu dài, chỉ cần chặn đứng đợt công kích thứ nhất, sau đó đánh chết cổ thần, dễ dàng. Cao thủ mệnh tuyển cảnh khác không phải người của tàng gia căn bản không biết sự kinh khủng như ý linh lung bảo tháp. Tàng hồng cơ không hạ lệnh bỏ chạy, tu sĩ tàng gia không động, chúng tu sĩ còn lại cũng chỉ rời khỏi phạm vi lôi kiếp bao phủ trong khoảng cách nhất định, vẫn bao vây bốn phương tám hướng xung quanh cổ thần như trước. Cổ thần nhìn hai đầu điện long vạn trượng trên đỉnh đầu, thiểm điện phong rực dưới ánh mắt kinh hãi của mọi người, cổ thần dĩ nhiên trực tiếp bay lên xông thẳng vào trong hai đạo lôi kiếp. Tu sĩ độ kiếp trước mặt lôi kiếp hoàn toàn không có lực phòng thủ, hầu như chỉ bảo vệ linh anh không diệt, mệnh tuyển không diệt, kháng chịu lôi kiếp, sau đó dù trọng thương nặng hơn nữa thì cũng có thể chậm rãi khôi phục lại. Chưa từng có một người nào giống như cổ thần tại thời điểm độ lôi kiếp dĩ nhiên xông thẳng vào điện long. Tại thời điểm độ lôi kiếp đệ nhất trọng, cổ thần đã có tu vi kim đan hậu kỳ, qua được an toàn cũng có thể coi như bình thường. Thế nhưng lôi kiếp đệ nhị trọng, ngay cả ca thủ linh anh hậu kỳ cũng vô cùng kiêng kỵ. Kim đan kỳ và linh anh kỳ hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau, một bên là thần hải cảnh, một bên là mệnh tuyển cảnh. Tu sĩ bước vào mệnh tuyển cảnh liền có thể đột phá mệnh cách, thọ mệnh nguyên bản chỉ khi bước vào linh anh kỳ liền có thể tăng thêm một tiểu luân hồi. thọ mệnh của con người bình thường tối đa trong một tiểu luân hồi, đây là quy tắc sinh mệnh trong quy tắc thiên địa. Đột phá mệnh cách hoàn toàn phá hủy quy tắc sinh mệnh, quy tắc thiên địa sẽ đánh xuống nghiêm phạt, so với tu sĩ bước vào kim đan đại đạo còn nghiêm trọng hơn rất nhiều. Chính là bởi vì nguyên nhân này, lực lượng của lôi kiếp đệ nhị trọng so với lực lượng của lôi kiếp đệ nhất trọng hầu như tăng trưởng nhiều lần. Thậm chí ngay cả tu sĩ Linh Anh hậu kỳ trước mặt lôi kiếp đệ nhị trọng cũng cảm thấy run rẩy sợ hãi. Thế nhưng trước mặt lực lượng kinh khủng của lôi kiếp đệ nhị trọng, cổ thần dĩ nhiễn phóng lên cao, chính diện xông vào trong lôi kiếp đệ nhị trọng. Mỗi một vị tu sĩ ở đây đều cảm thấy khiếp sợ không gì sánh được. Bọn họ lại không hề biết rằng thân thể và linh hồn của cổ thần đã được lực lượng lôi kiếp đệ nhất trọng liên tục cọ rửa. Hiện tại linh anh của cổ thần vừa mới thành lập cũng có thể thoải mái qua lại trong lôi kiếp đệ nhất trọng. Đồng thời linh hồn lẫn thân thể có năng lực chống lại lực lượng lôi kiếp phi thường mạnh mẽ. Cho dù là lực lượng lôi kiếp đệ nhị trọng mạnh mẽ hơn lôi kiếp đệ nhất trọng 10 lần thì cổ thần cũng có tự tin đối mặt chính diện. Trong các loại pháp quyết thiên hạ, pháp quyết đạo gia tu luyện linh hồn tốt nhất, đỉnh thiên quyết là bí pháp vô thượng của thánh địa đạo gia Thái Hư Cung, tu luyện ra lực lượng linh hồn vô cùng cường đại, vượt xa tu sĩ cùng giai. Cổ thần tu luyện đỉnh thiên quyết, linh hồn hóa anh thực lực cường đại, lại cộng thêm sức chống cự siêu cường đối với lôi kiếp, tự nhiên không cần phải đặt lôi kiếp để nhị trọng trong lòng. Thân thể của cổ thần so với lực lượng linh hồn còn cường đại hơn nhiều. Thời điểm khi tu vi mới chỉ đạt tới kim đan hậu kỳ, lực lượng thân thể của cổ thần dưới trạng thái thiên cương thối thể đại pháp để cửu trọng đã có thể so sánh với tu sĩ linh anh kỳ, mà hiện tại đã bước vào mệnh tuyển cảnh, lực lượng thân thể đâu chỉ tăng lên gấp 10 lần. Chỉ bằng vào lực lượng thân thể, cổ thần hoàn toàn có thể so sánh với thân thể tu sĩ đoạt xá kỳ. Thân thể tu sĩ đoạt xá kỳ đã vượt qua lôi kiếp để tam trọng, đối với lôi kiếp để nhị trọng tự nhiên không để vào mắt. Đám người Tàng Hồng Cơ đều lui ra xa, không lợi dụng cơ hội cổ thần độ lôi kiếp đánh lén, là bởi vì thời điểm tu sĩ độ kiếp, lực lượng lôi kiếp sẽ tương ứng với cảnh giới tu vi, tất cả các tu sĩ không độ kiếp đều không dám tới gần chỗ lôi kiếp, chính là nơi pháp tắc thiên địa muốn quét sạch người dám nghịch thiên. Bất luận tu sĩ nào tiến vào phạm vi lôi kiếp bao phủ sẽ dẫn tới lôi kiếp tương ứng đánh xuống. Nếu như có tu sĩ đoạt xá kỳ tại thời điểm cổ thần độ lôi kiếp tiến tới gần sẽ lập tức gặp phải lôi kiếp để tam trọng đánh xuống. Như vậy không nói với chuyện đánh lén cổ thần, tự bảo vệ chính mình còn là vấn đề. Tu sĩ kim đan kỳ đã trải qua lôi kiếp đệ nhất trọng, tự nhiên không thể tiến vào phạm vi lôi kiếp đệ nhị trọng đánh lén người độ kiếp, mà tu sĩ dưới kim đan kỳ càng không thể đi. Không nói tới cổ thần chỉ cần vung tay lên là có thể tiêu diệt một đống tu sĩ kim đan kỳ lẫn dưới kim đan kỳ, chỉ cần lôi kiếp để nhị trọng đối với tất cả tu sĩ dưới mệnh tuyển cảnh hoàn toàn là lực lượng không thể chống đỡ, một khi tiếp xúc lập tức bị tiêu diệt, hôi phi yên diệt, ngay cả cặn bã cũng không lưu lại. Rất nhanh sẽ va chạm với lôi kiếp, thân thể đang phóng lên cao của cổ thần đột nhiên dừng lại. Mi tâm lóe ra một bóng người nho nhỏ, một anh nhi cao chừng 3-4 tấc chui ra ngoài, chính là linh anh của cổ thần. Thân thể dừng lại, linh anh của cổ thần tiếp tục phóng lên cao, bay vào lôi kiếp. Lúc này ánh mắt chú tu sĩ không chỉ có kinh hãi, dần dần chuyển biến thành khiếp sợ, thiếu chút nữa là cái cằm rớt xuống đất. Tu sĩ bình thường đều giấu linh anh trong cơ thể, để thân thể chống đỡ đại bộ phận lực lượng lôi kiếp, mà cổ thần dĩ nhiên để linh anh trực tiếp độ lôi kiếp. Xẹt! Trong ánh mắt kinh ngạc không gì sánh được của tất cả mọi người, linh anh của cổ thần trong nháy mắt nhảy vào trong lôi kiếp để nhị trọng, lôi kiếp tiếp xúc. Ngay cả linh anh có khả năng thoải mái qua lại trong lôi kiếp để nhất trọng cũng cảm thấy vô cùng đau đớn, thống khổ như trái tim bị vạn đao cắt qua.